Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 46, cẩn thận, móng giò này chính là đồ bổ thân mình a, bên trong móng giò chứa protein phong phú, có thể bổ dưỡng cho da thịt cùng đẩy mạnh quá trình dậy thì của thiếu nữ vân vân, mà nàng tuy rằng sinh hai hài tử, nhưng chỉ vừa 18 tuổi, xem như thiếu nữ đi. Quân Dao cúi đầu nhìn bộ ngực chỉ có một chút lồi lên kia của mình, nghĩ về sau có thể làm một ít đồ ăn có thể lớn ngực để ăn, dù sao tiếp qua vài năm, nàng sẽ hoàn toàn định hình. Nương, bốn cái móng giò này, ta tự mình hầm ăn, người muốn không? Nàng hỏi, Dương Thị ngừng dao trong tay, quay đầu nhìn nữ nhi đang nhìn chằm chằm bốn cái móng giò kia, cười nói con hầm đi, nương không thích ăn, có nhiều sườn như vậy là đủ rồi, móng giò nấu không hương vị. Làm sao có thể không hương vị, là không chịu dụng công đi. Giữa trưa là đồ ăn giết heo, mà chờ Dương Thị làm tốt đồ ăn xong, lại thủy chung không thấy quân chính dân trở về, ngay tại thời điểm Dương Thị chờ sốt ruột muốn đi tìm quân chính dân từ cửa thôn xa xa, đã trở lại. Hắn vừa đi đến trước mặt Dương Thị liền nhận thấy được khuôn mặt cúi xuống kia của trượng phu, không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền tiến đến bên người hắn, hỏi, dân ca cho chàng đi đưa thịt heo, lúc này chàng lại mang theo khuôn mặt gì trở về a? Quân chính dân nhìn thê tử, lại nghĩ tới những lời nói lão thái thái lôi kéo hắn nói nửa ngày kia, không khỏi lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào nhà, không có chuyện gì Tố Lan, làm xong cơm. Ta, xong rồi, Mao lão ca đang ở trong phòng chờ chàng đấy, ta thấy chàng lâu như vậy chưa về, đang muốn đi tìm thì thấy chàng rồi. Ân, không có gì thịt heo ta đều đưa đi rồi, bọn họ đều thật cao hứng. Đem cái gùi trúc trên lưng mang vào phòng bếp, nhìn đến Quân Dao đang ngồi ở trước bếp nhóm lửa cũng không lên tiếng liền đi ra ngoài. Nhìn đến quân chính dân đột nhiên rầu rĩ không vui, ánh mắt Quân Dao ở trần chờ một lát cũng bao nhiêu có một chút đáp án. Nhất định là có người cùng quân chính dân nói gì. Chờ quân chính dân rời đi thế này Dương Thị mới vào phòng bếp, thấy bộ dáng Quân Dao vẫn bình thường, cầm một cái ghế, ngồi ở bên người nàng, thấp giọng cùng nàng nói, Dao nhi con nói cha con đây là làm sao. Thời điểm đi ra ngoài còn tốt, làm sao sau khi trở về cứ như vậy, con xem khuôn mặt kia của cha con, thực khó coi. Quân Dao nở nụ cười, nhìn Dương Thị nói, nương, nếu trong lòng người có vướng mắc, sao không thể hỏi cha ta, bớt tự mình một người trong lòng mơ hồ đoán lung tung. Dương Thị lại hướng về phía Quân Dao trừng mắt, sau đó vừa nói vừa từ bên cạnh sờ soạng một phen quả làm đưa tới trong tay Quân Dao. Hỏi, cha con nói không có việc gì, cha con người nọ con cũng không phải không biết, cái gì ủy khuất đều tự mình giữ, nương cũng không tiện hỏi nhiều, miễn cho trong lòng cha con càng phiền. Vậy người liền ở trong này tự mình đoán. Nhìn Dương Thị Quân Dao nhíu mày, một bộ muốn cười lại cực lực nhịn xuống, lão nương này a vẫn là cùng cái lão cha kia là tuyệt phối, đều là người tốt, không có tâm nhãn gì, không biết quanh co. Ta đây không phải đang tìm con thương lượng sao, còn hỏi cha con một chút được không? Nàng hỏi, trượng phu không nói. Quân Dao cũng rất rõ ràng lắc đầu cự tuyệt, ta không hỏi. Trong lòng nàng đã hiểu rõ, làm sao còn phải hỏi. Hỏi chỉ làm ghê tởm chính mình mà thôi, thật vất vả có thể sống cuộc sống yên tĩnh, nếu lại dây dưa vào cái chuyện loạn thất bát tao gì, nàng không thể không dựng lông lên. Vì sao con cứ nhìn nương con là ta ở trong này sốt ruột à? Kỳ thật trong lòng nàng bao nhiêu cũng là có chút đáp án, cũng chính vì như vậy quân chính dân mới càng không thể nói cho nàng nghe, sợ trong lòng nàng không thoải mái. Nhưng là nàng muốn hỏi rõ ràng, cũng không phải thuần túy vì tò mò, mà là vì không cho quân chính dân nghẹn ở trong lòng, nếu không không biết muốn buồn khổ như vậy bao lâu. Rốt cục Quân Dao là thở dài, hướng miệng bếp thêm một cây cùi gỗ, nói, nương trong lòng người kỳ thật cũng biết rõ đi, lần này đưa thịt heo, không phải là cho quân gia một phần. Mà cha biết rõ trong nhà có Mao đại thúc đang chờ uống rượu, lại vẫn trễ như vậy mới trở về, trừ bỏ cái lão thái thái kia ai còn có thể làm cho cha ta nghẹn khuất như vậy. Chờ Quân Dao nói xong, sắc mặt Dương Thị cũng thay đổi, không biết là phẫn nộ hay vì cực lực ẩn nhẫn, môi đều run run lên. Dao nhi còn nói ta rốt cuộc có gì thực xin lỗi lão thái thái, ta vì sao luôn cảm thấy bà nhiều năm như vậy vẫn là chỉ nhìn ta không vừa mắt, ta cho tới bây giờ không cảm thấy mình đã làm chuyện gì quá đáng, con nói nếu thật là ta làm sai, bà cùng ta nói rõ ràng, ta có thể xử. Nhiều năm như vậy ta luôn cảm thấy sống đặc biệt nghẹn khuất. Quân Dao không nói chuyện, chỉ lặng lặng nghe nàng nói như vậy, có chút ủy khuất nói ra, cũng không phải để ngươi an ủi, chỉ là phát tiết mà thôi. Nhưng là nghe đi nghe lại, trong lòng của nàng cũng đang suy tư. Lưu Thị sở dĩ đối Dương Thị hà khắc như thế, kỳ thật phản ánh trực tiếp nhất thái độ của bà đối với con thứ ba của mình, bởi vì ở Quân gia, lão thái thái chính là lão đại của cả nhà, bà nói cho ngươi ăn thịt. Ngươi sẽ không thể ăn canh, mà ở quân gia con lớn nhất là lão đại, về sau chính là gia chủ tương lai, con thứ hai tuy rằng cũng hiếu thuận, nhưng có tính tình của mình, hơn nữa tính cách của Lâm thị, lão thái thái cũng không dễ đắn đo thật chặt, con nhỏ nhất lại cực kỳ dối trá, nói hai ba câu có thể dỗ lão thái thái tâm hoa nộ phóng, mà con dâu nhỏ nhất cả ngày mặt mang tươi cười, lại làm cho bà kiêng kỵ nhất luôn cảm thấy con dâu này là người âm ngoan độc lạt. Mà cuối cùng, cũng chỉ còn lại có tam phòng, quân chính dân là người cần cù thật thà, cơ hồ là tùy tiện cho ngươi đắn đo, lão thái thái nói cho ngươi đi hướng đông, ngươi tuyệt đối không dám đi hướng tây. Vốn hẳn là như vậy, lại ở sau khi cưới Dương thị sinh ra biến hóa, đó chính là thê tử là người quân chính dân thích, nàng bị ủy khuất, chính hắn là một trượng phu tự nhiên cũng sẽ phải giúp vào, ngẫu nhiên sẽ cùng Lưu thị sinh ra bất đồng, cái này làm cho Lưu thị cảm thấy quyền uy của mình đã bị khiêu khích, mà đầu sỏ gây nên chính là Dương thị, chuyện tình sau đó cũng tự nhiên mà vậy. Nghĩ đến đây, quân giao không khỏi muốn bội phục lão thái thái, bà tuyệt đối là lão thái thái cay nghiệt điển hình ở nông thôn cổ đại, càng là con thành thật, sẽ cho ngươi càng thêm thành thật, liều chết áp bức ngươi, lấy điều này đến thỏa mãn tự tôn cùng địa vị nực cười của nàng. Hiện tại hết thảy đều đã qua đi, nương, cuộc sống về sau của chúng ta tuyệt đối sẽ lướt qua càng tốt, làm cho bọn họ đỏ mắt đi, lại không gây trở ngại đến cuộc sống của chúng ta. Ân, nương biết chính là nhìn đến thần sắc cha con không đúng, mới cảm thấy trong lòng không phải tư vị, rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Dương thị lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cười cười với nữ nhi, xem thần sắc cũng không có chuyện gì quá lớn. Trong nồi, mùi hương nhẹ nhẹ từ vung nồi bên cạnh thoát ra, mà hai mẹ con vây quanh ở trước bếp đang cháy vượng trò chuyện thời tiết. Mẫu thân, mau tới a, tuyết rơi, thật đẹp. Trong viện, tiếng hô to kinh hỉ kia của xảo nhi, vang lên. Quân Dao vừa nghe, đứng dậy đi đến trước phòng bếp, vén rèm, một cỗ gió lạnh nghênh diện đánh tới còn mang theo một tia lạnh lẽo, mà trong không gian trước mắt một mảnh tuyết trắng, bay múa đầy trời. Ánh mắt của Quân Dao không khỏi nổi lên ánh sáng nhu hòa, tuyết đẹp quá. Kiếp trước Quân Dao là người sinh trưởng ở địa phương phía Nam, là một nơi cho tới bây giờ cũng sẽ không có tuyết rơi, mà tuy rằng từng gặp qua, cũng chẳng qua chỉ là gặp khi đi công tác, ở sau khi sự tình xong xuôi sẽ rời đi, căn bản là không có thời gian hưởng thụ. Thật lâu phía trước Quân Dao đã từng tính toán, từ bắt đầu gây dựng sự nghiệp đến đứng ở cao nhất, thời gian 6 năm ngắn ngủn, nàng tổng cộng cũng chỉ từng nghỉ phép một lần trong 3 ngày, còn là nghỉ vì tang lễ. Mà trận tuyết trước mắt này, bay múa đầy trời, bay là tả, dừng ở trên núi phía xa, dừng ở nóc nhà, dừng ở sơn thôn, lọt vào con sông, chỗ nào cũng có. Theo xảo nhi kinh hô, quân chính dân ở trong phòng ăn cơm mở ra cửa sổ cùng Mao Đại Phi ngồi ở bàn tròn trên phòng chính nhìn tuyết bay bên ngoài, uống rượu nóng hổi, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Mộng Ni ở hậu viện thêu thùa, cũng buông châm tuyến, đi theo xảo nhi R. Vô Ưu ở trong phòng viết chữ, buông bút đi ra khỏi thư phòng. Nhìn đến tuyết bay đầy trời kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn tinh xảo đồng dạng lộ ra tươi cười hồn nhiên. Mẫu thân, đẹp mắt không? Xảo nhi nhìn thấy Quân Dao, bay nhào đến trong lòng của nàng, chỉ vào bông tuyết trước mặt nói với nàng. Nhìn bộ dáng hoạt bát của nữ nhi, Quân Dao vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, có điểm lạnh, nhưng là thấy trên người nàng mặc áo bông, váy mềm cũng không ít, nên sẽ không làm cho nàng trở về mặc thêm quần áo, mặc dù có điểm lạnh, nhưng cũng không sao, tiểu hài tử mà nên rèn luyện nhiều một chút, lạnh một chút cũng không sợ. Dương thì cũng nâng tay che ở cái trán, nhìn tuyết trắng đầy trời kia cười nói, xem ra trận tuyết này có thể rơi không nhỏ đâu, trận tuyết này rơi là thực không nhỏ, ngày mai ít nhất có thể dày như vậy. Nói xong vươn tay mô phỏng, đại khái có độ dày 3 ngón tay. Quân Dao gật gật đầu, sau đó nhìn hai tiểu gia hỏa bên người kia hưng phấn cùng không lo líu díu, mỉm cười nói, nếu ngày mai tuyết rơi dày chúng ta liền đắp người tuyết. Người tuyết, xảo nhi vừa nghe là trò chơi mới mẻ, vội ngẩng đầu nhìn Quân Dao, đắp như thế nào a, nương, như thế nào a. Mà Vô Ưu tuy rằng luôn luôn tự xưng là nam tử hán, nhưng cũng tò mò, mắt to sáng quắc nhìn mẫu thân. Người tuyết chính là hai viên tuyết một lớn một nhỏ đắp cùng một chỗ, hóa trang ánh mắt cay mũi cùng miệng cho nó, sau đó chúng ta để lại ở cửa trở thành hộ viện. Nàng ngồi xổm người xuống, mỗi tay một đứa ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa kia, giải thích đơn giản nói. Vừa nghe có trò chơi, hai đứa liền nhất tề chạy vào phòng Vô Ưu, sau đó truyền ghế ghé vào bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ rộng mở, nhìn tuyết bay bên ngoài. Mộng Ni đứng ở khúc quanh hành lang thông đến tiền viện, trên người khoác nhất bộ quần áo thật dày, cũng là vẻ mặt vui sướng nhìn tuyết bay. Ở nông thôn, tuyết rơi có nghĩa là năm sau thu hoạch sẽ tốt, mà tuyết càng lớn, đại biểu cho lớp chăn của lúa mạch non càng dày, năm sau chất dinh dưỡng lại càng nhiều, phát triển càng tốt. ruộng đất nhà bọn họ cũng không nhiều, mà ruộng tốt càng ít, nếu thu hoạch tốt hiển nhiên năm sau có thể thu nhiều thêm vài cái tiền đồng. Phòng quân chính dân, Mao Đại Phi cũng là ăn ngon, uống rất tốt, xuyên qua cửa sổ nhìn đến bộ dạng hai mẹ con kia ôn nhu xinh đẹp tuyệt trần cùng xinh đẹp như hoa, không khỏi hâm mộ nói với quân chính dân, lão đệ thực có phúc khí a, nữ tử có khả năng như vậy, còn xây lên nhà mới thiệt nhiều người hâm mộ đấy. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nhà nữ tử của ta có khả năng như vậy, Mao lão ca có đôi khi ta cũng hiểu được có con trai hay không đều giống nhau, dù sao quân gia cũng có con cháu, cũng không cần quân lão tam ta đúng không? Quân chính dân nói liên miên xong, sắc mặt ửng hồng, thực rõ ràng là uống có chút nhiều. Ai biết Mao Đại Phi cũng là liên tục lắc đầu cùng quân chính dân huýt chạm cốc nói, đây cũng không thể nói, lão tổ tông chúng ta đều nói con cháu cả sảnh đường, con cháu cả sảnh đường, có nhi con trai có tôn cháu, mới xem như tràn đầy cả sảnh đường, quân giao chẳng qua là một nha đầu cho dù lợi hại hơn nữa, sớm muộn gì cũng đều là phải lập gia đình, chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường, lão đệ, này ngươi vẫn là phải làm chủ, cũng không thể ở nơi này của ngươi chặt đứt rễ của tam phòng. Quân chính dân vừa nghe, cũng là có đạo lý, hắn dù sao đều đã phân ra làm đương gia tác chủ, dù thế nào cũng muốn làm cho tam phòng truyền xuống đi, nhưng là nghĩ đến thê tử hai tháng trước một màn mạo hiểm kia, đến nay nhớ tới đến đều làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Theo sau hai người liền thay đổi một cái đề tài khác, từ ruộng đất cho tới gạo bột mì, từ thịt heo cho tới huyện lão gia, nói một buổi chiều, Mao đại tráng mới cầm 30 tiền quân giao cho thét đông đong đưa sang tây loạn choạng rời đi. Vào lúc ban đêm, thời điểm dùng cơm chiều, hai người quân giao cùng Mộng Ni cùng nhau ăn chung một cái móng giò, cũng không béo ngậy, bởi vì quân giao tiến hành hầm nấu một buổi chiều, dầu mỡ đã muốn bị hầm không còn, còn lại chỉ là gân chân cùng thịt nạc, thịt ăn ở miệng kia cơ hồ là miệng liền tan, ngon miệng. Mộng Ni lượng cơm ăn rất nhỏ, nửa cái móng giò làm cho nàng đã hoàn toàn no rồi, nhưng mà cuối cùng quân giao vẫn để cho uống lên một chén trà xanh, làm cho nàng thanh thanh miệng. Sau khi dùng xong cơm chiều, quân giao lại một lần nữa về tới phòng bếp, đem một chậu thịt được cắt thành từng miếng đều đều trên cây giá bên ngoài góc tường bưng vào phòng bếp, sau đó nhéo nhéo, phát hiện bao nhiêu đã có chút rắn chắc cắt lên vừa lúc thích hợp. Thịt khô, đây là quân giao muốn chuẩn bị tối hôm nay, hiện tại chính là đem thịt thái hạt lựu, sau đó thêm vào các loại đồ gia vị yêm chế lên, đến buổi tối ngày mai có thể rửa ruột, về phần ruột quân giao đã thừa dịp thời điểm bình thường chuẩn bị tốt ruột heo, sau khi nhồi tốt treo tại phòng bếp, sau 3-4 ngày, là có thể ăn. Quân giao không cần Dương Thị đến hỗ trợ, đơn giản là sắp lễ mừng năm mới, mà quần áo mặc Tết còn chưa chuẩn bị, tay nghề của Mộng Ni thực không tồi, hiện tại đã làm tốt một bộ quần áo, mà Dương Thị cũng cần làm gấp gáp quần áo của một đại gia đình, hơn nữa sang năm quân giao muốn đưa con đi học đường, càng làm thêm cho tiểu tử kia vài bộ quần áo tinh xảo. Nửa phiến thịt heo ước chừng khoảng 60 cân, quân giao chờ toàn bộ thái xong, đã là 2 tiếng sau, mà hai cái chậu sứ trước mặt nàng, đã muốn tràn đầy thịt heo, thịt nạc cùng thịt mỡ là dựa theo tỷ lệ 3:7 trộn với nhau, sau đó thêm muối ăn, ngũ vị hương, rượu, nước tương, đường, dựa theo trí nhớ trong đầu phối chế đều đặn tốt, sau đó để lại ở gian chữ vật mặt trên bỏ thêm một cái giấy dầu che khuất, sau đó là có thể chờ buổi tối ngày mai gia vị thẩm thấu vào trong thịt là có thể nhồi thành lạp xưởng. Ngày hôm sau, như trước là rất sớm liền rời giường, mà nhóm thôn phụ đã bận việc gần 20 ngày, đã thành thói quen đi đến, mỗi người đều quen tay quen chân tự mình thái rau, thái thịt cán bột chuẩn bị trưng bánh bao, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Mà quân giao cũng bởi vì nhân thủ nhiều hơn, cũng đã có thể thoải mái xuống, chỉ là nơi nơi đi dạo nhìn xem chi tiết cùng vệ sinh khi các nàng nấu cơm, miễn làm cho những quân sĩ này ăn hỏng bụng rồi, còn phải ghi nhớ phụ nhân mỗi ngày đến. Đến lúc đó thời điểm tính tiền, sẽ không gây ra cái sai lầm gì. Từ sau khi nhiều người, hai cây bánh bao nhỏ của quân giao cũng không dậy sớm, dù sao mùa đông, rất lạnh, mà trong phòng ấm áp như vậy, cũng không có người thích dậy sớm. Buổi sáng hôm nay, Thanh Vân vẫn như cũ là mang theo 4 chiếc xe ngựa, sau đó mang theo thịt heo cùng gạo bột mì cùng với món ăn thôn quê và rau dưa quân giao để cho hắn mua từ trấn trên đến, sau khi dỡ xuống xe, liền vào nhà cùng quân chính dân uống nước đường ăn hoa quả khô trò chuyện thời tiết. Sau đó quân chính dân còn thường xuyên nhắc tới, Thanh Vân thường xuyên cùng hắn nói, tuy rằng mỗi ngày nửa đêm đã rời giường, nhưng là mấy người bọn hắn đều thích đến nhà quân giao. Liền cảm giác giống như về trong nhà mình vậy. Quân giao nghe xong chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Trải qua một đêm tuyết bay, mặt đất đã tích tuyết dày ước chừng hơn 2 thước, giống như một cái chăn bông thật dày. Đứng ở trước cửa xa xa nhìn lại, một mảnh màu trắng mênh mang kéo dài lên nhấp nhô lan về phía chân trời. Về phần chỗ con sông phòng hơn 10 thước phía sau nhà, như trước chậm rãi chảy xuôi, một chút cũng không có dấu hiệu kết băng, mà trước đây cũng là vậy, dù sao cũng là nước chảy, không có cảnh xấu giá lạnh hết sức, bình thường nước chảy là không có khả năng đông lại. Nhưng là một khối có vẻ rộng ở phía dưới đầu nguồn cách đó không xa cũng đã kết băng, mặt trên cũng không dày, chỉ là một tầng rất mỏng, trên mặt băng bay là tả theo bông tuyết trắng noãn rơi xuống, nháy mắt hòa tan. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng hai cái tiểu gia hỏa kia nói, cùng bọn họ cùng nhau đắp người tuyết, đợi cho bọn họ thức dậy việc trong nhà cũng đã làm xong rồi, đến lúc đó là có thể cùng bọn họ chơi một hồi. Chờ Thanh Vân mang theo 4 xe ngựa tràn đầy bữa sáng chậm rãi rời đi, Quân Dao dẫn hai hài tử đi tới trước cửa, hai cái tiểu gia hỏa kia vừa rời giường, ánh mắt còn thực mông lung, nhưng là chờ nhìn đến khi nhìn thấy 4 viên tuyết trước mặt kia, hai lớn hai nhỏ thế này mới mở to hai mắt nhìn, đều nghĩ tới chuyện tình buổi chiều ngày hôm qua mẫu thân nói đắp người tuyết. Nương, muốn đắp người tuyết sao? Trên mặt Vô Ưu mang theo kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, mẫu thân, chúng ta muốn đắp người tuyết sao? Xảo Nhi lôi kéo vạt áo Quân Dao, cao hứng hỏi. Đúng, chúng ta đắp người tuyết, trông bên cạnh cửa, mỗi bên một cái chính là hộ viện của chúng ta, được không? Ở cổ đại, không có bao nhiêu món đồ chơi cùng trò chơi ích chí có lợi cho trí có không đếm được của trẻ nhỏ như ở hiện đại kia, nhưng là đơn giản một chút Quân Dao vẫn là có thể cùng bọn nhỏ cùng nhau chia sẻ. Được, hai cái bảo bối chăm miệng một lời trả lời, sau đó liền đi theo bên người Quân Dao, cùng nàng cùng nhau bận rộn lên. Hai cái tiểu gia hỏa kia đầu tiên là đem một viên tuyết rất lớn cùng nhau lăn sang một bên cửa, sau đó đem mặt trên mài bằng, sau đó lại nhìn Quân Dao ôm một khối tuyết nhỏ lại đây, sau đó thật cẩn thận phóng tới phía trên, cứ như vậy, một cái người tuyết giống như con lật đật liền xuất hiện. Xảo Nhi nhìn hai viên tuyết trắng bóng xếp lên nhau này, nhìn quanh hai bên, không cảm thấy có gì đẹp mắt, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Quân Dao ủy khuất nói, mẫu thân, một chút cũng không giống. Thấy Quân Dao cười tủm tỉm nhìn mình, nàng lại quay đầu nhìn Vô Ưu nói, ca, huynh xem có phải không giống hay không a? Ân, đúng là không giống. Vô Ưu cũng gật gật đầu. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa kia lại nhìn đến mẫu thân mình đi vào phòng, sau đó liền đi ra cầm trong tay hai cái than củi đen thùi chưa có đốt sạch trực tiếp ấn đến mặt trên viên tuyết, sau đó chính là một quả ớt đỏ làm như cái mũi, một mảnh trúc bị đốt cong, làm như miệng, cuối cùng ở trên đầu đặt một cái mũ rơm, nhất thời một cái người tuyết ngốc nghếch xinh đẹp mập mạp đã thành hình. Hiện tại giống đi, Quân Dao cười tủm tỉm nhìn hai cái tiểu gia hỏa kia. Hai người nhìn trái nhìn phải, sau đó híp mắt nhất tề gật đầu, giống, có thể thấy được đấy, mẫu thân. Nếu giống, như vậy chúng ta liền đắp một cái khác đi. Xa xa Thiên Long ẩn ở chỗ tối lẳng lặng nhìn ba mẹ con mặt mang tươi cười trước mặt, tùy tiện vo vo, một cái cổ quái gì đó liền xuất hiện, cuối cùng mỗi cái đứng một bên cửa, điều này làm cho hắn rất là kỳ quái. Người tuyết, kia là cái đồ chơi gì? Chờ ba mẹ con bọn họ chơi đã, đều vào trong phòng. Hắn liền yên lặng xuất hiện, đứng ở trước cửa sắc mặt rối rắm nhìn hai cái gọi là hộ viện trong miệng mẫu thân của tiểu chủ nhân ở trước mặt. Cái này gọi là hộ viện. Môi mỏng xinh đẹp tuyệt trần của hắn mím thành một đường thẳng tắp, nếu hai cái nắm tuyết này chính là hộ viện của nàng, vậy hắn đường đường là thư sinh vạn độc một trong tứ đại kim vệ của Thiên Khải Quốc, ngay cả cái hộ viện cũng không bằng. Phải biết rằng, hắn chính là được chủ tử sai đến âm thầm bảo hộ bọn họ, tuy rằng hắn không biết tử nữ con trai cộng con gái, ruột thịt của Cẩn Thân Vương còn không có bị thế nhân biết sẽ phát sinh sự tình gì, chẳng qua chủ tử làm những chuyện tình như vậy đều có đạo lý của ngài, bọn họ chỉ cần phục tùng cũng chưa từng hỏi. Nhìn người tuyết hộ viện, Thiên Long rất nhanh liền làm quyết định, mang về cho chủ tử nhìn một cái. Tiếp đó, tìm đến một cái khung gỗ trực tiếp đem người tuyết truyền vào, sau đó vận khí thi triển khinh công nhanh chóng tiêu thất. Hoa Mai Sơn Trang, là sau khi Tiết Ly Trần sai người xây xong, trực tiếp nhấc bút đặt tên. Ninh Nguyệt Cần lúc này đang ở thư phòng nhìn khoản mục sổ sách, trước mặt là tình huống khai thác Tôn Đại Dũng sai người đưa tới, trong lư hương thanh đồng long nhĩ, lư hương hình tai rồng bằng đồng đen, trong phòng, hương hoa mai lành lạnh thanh u, thanh tĩnh và xinh đẹp chậm rãi ở phòng trong phiêu đãng, bạch y nam tử ngồi ở sau bàn gỗ đàn hương, phong hoa tuyệt đại, mặt mày thanh nhuận. Chủ tử. Bên ngoài thanh âm của Thiên Long làm cho hắn dừng bút trong tay, nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Không phải cho ngươi canh giữ ở bên người Vô Ưu sao? Thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như nước suối nhỏ giọt. Thanh âm của Thiên Long ở bên ngoài dừng một chút, sau đó liền trầm giọng nói, thuộc hạ mang về cho chủ tử búp bê mà tiểu chủ tử làm, xin chủ tử thưởng thức. Trung Quỳ không thể nói chính mình bởi vì bị so không bằng một cái người tuyết, mà dưới cơn giận dỗi mang về đến xin chủ tử phân xử đi, hắn không phải một người keo kiệt, tuyệt đối không phải. Ninh Nguyệt Cẩn vừa nghe con trai hơn 3 tuổi không đến 4 tuổi kia của mình cư nhiên còn có thể làm búp bê, này quả thực là muốn đến xem. Nghĩ vậy, liền đứng dậy, vén vạt áo lên, đi ra khỏi thư phòng. Bên ngoài Thiên Long đã đem người tuyết hoàn hảo không tổn hao gì đặt ở nơi đó, mà chỉ thấy hai cây nắm tuyết trói lọi đặt ở dưới khúc quanh hành lang rộng chừng 5 thước của lầu trúc. Ninh Nguyệt Cần vừa đẩy cửa ra nhìn thấy, không khỏi sắc mặt quái dị, ngẩng đầu nhìn Thiên Long nói, đây là búp bê vô ưu làm. Thiên Long gật đầu nói, đúng vậy, này xem như búp bê. Chẳng qua chỉ là hai cây nắm tuyết, mặt trên dùng than củi làm mắt, quả ớt làm mũi, mảnh trúc cong làm miệng, đơn giản như thế mà thôi, này tính là cái búp bê gì, ra đến ánh nắng mặt trời, rất nhanh sẽ tan mất. Nhìn đến bộ dáng trầm tư kia của chủ tử, Thiên Long nói tiếp, phu nhân mẫu thân nói, cái này gọi là làm người tuyết, hơn nữa ở trước cửa viện mỗi bên một cái, làm như hộ viện. Ninh Nguyệt Cẩn là người ra sao, nghe được lời nói của Thiên Long, liền đã nhận ra ủy khuất trong giọng nói của hắn, sau đó trong mắt hiện lên một chút hiểu rõ. Thiên Long tuy rằng được xưng là vạn độc công tử, người dụng độc trong thiên hạ, hắn xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất, nhưng cũng là một người ít nhất trong tứ đại kim vệ, năm nay cũng chỉ 16 tuổi. Thiên Long ở quỷ điện được xưng là tứ đại quỷ vương, từng là đệ tử đắc ý của thủy tổ thiên hạ đệ nhất dụng độc, về sau lão tổ chết đi, mà Thiên Long được chân truyền vô cùng đắc ý thì 9 tuổi năm ấy vào quỷ điện, ngồi trên vị trí quỷ vương. Mà ba người khác đều có chỗ độc đáo của bọn họ, mỗi một loại bản lĩnh đều đủ để đứng ở vị trí thiên hạ đệ nhất, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất mà lúc trước Ninh Nguyệt Cần muốn thu nhận bọn họ. Thiên Long là kỳ tài dụng độc, cho nên ở sư môn được sủng ái, ở quỷ điện cũng là như cá gặp nước, mà đi theo bên người Ninh Nguyệt Cần cũng là thân tâm, thể xác và tinh thần tự do, chưa từng chịu quá trình trưởng thành gian khổ gì, cho nên là một người có sức sống nhất trong 4 người. Ninh Nguyệt Cần hạ mi, từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội trắng trong suốt thuần khiết, đưa cho hắn, thản nhiên nói, Thiên Long, trở về đi, lần này lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ nữa, cầm ngọc bội, đi cùng quân giao nói, dạy cho vô ưu nín thở ẩn nấp cùng dụng độc, nàng khả năng sẽ không đồng ý, nhưng mà nhiệm vụ thuyết phục liền giao cho các ngươi. Nhưng là theo hắn nói hết lời, mặt Thiên Long liền tái rồi, để cho hắn cùng nhị ca băng thần đi thuyết phục mẫu thân tiểu chủ tử. Này được không a? Chẳng lẽ chủ tử nói một câu, so với bọn hắn mài rách mồm mép không phải càng dễ hơn? Thật đáng buồn là, hắn không dám đề ra a, cuối cùng chỉ có thể ở trong ánh mắt lạnh nhạt của Ninh Nguyệt Cẩn ủ rũ rời đi, chờ sau khi Hoa Mai Sơn Trang đã ở cách sau người hơn vài dặm, hắn mới đột nhiên dừng lại cước bộ, ảo não quát to một tiếng, ta đây là tự làm tự chịu. Nếu không phải ta nhàn rỗi không có việc gì chạy về, có phải sẽ không cần đi cùng phu nhân mặt đối mặt không? Sau đó liền cảm thấy, đúng là có chuyện như vậy, đúng là càng nghĩ càng hối hận. Mãi cho đến khi đứng ở trước cửa nhà quân giao, mới xem như hoàn toàn cưỡng chế đem tảng đá lớn trong lòng, gắt gao đè đến đáy lòng. Mà ngay tại khi hắn sắp đến trước cửa nhà quân giao, liền nhìn đến ba mẹ con quân giao đứng trước cửa, mà thần sắc uể oải của hai tiểu gia hỏa kia, làm cho Thiên Long là đi tới cũng không phải, lùi về sau cũng không xong. Cũng đúng thôi, ba mẹ con người ta mất một buổi sáng bận rộn đắp người tuyết lên, cứ như vậy bị ngươi dùng một cái khung gỗ lập tức cầm đi, đổi lại là người nào, người đó cũng đều mất hứng a, cái đó và trộm có cái gì khác nhau. Mẫu thân, người không phải nói là hộ viện nhà chúng ta sao? Như thế nào lại bị mất một cái a? Có phải là vụng trộm chạy đi hay không a? Xảo Nhi cũng buồn bực, nàng còn tính giữa trưa đưa đồ ăn cho hai cái hộ viện này đấy, lúc này sao lại không thấy tăm hơi? Quân giao cũng là hết chỗ nói rồi, này chẳng qua là thời gian một buổi sáng, trước cửa cũng đã sớm bị xe ngựa chèn lên a, vết bước chân loạn thất bát tao, căn bản không biết là ai trộm đi, nhưng mà rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy a, không phải là một bãi tuyết mà thôi, nếu thích thì tự mình về nhà làm một cái là được, phải biết rằng đáng giá duy nhất ở trên đó cũng chỉ là cái cây mũi quả ớt kia, nhưng cho dù là một cái tiền đồng lúc này cũng có thể mua rất nhiều, kia cũng quá nhàm chán đi. Không trách quân giao nghĩ như vậy. Nếu là bị phá hủy, trước mặt cũng có thể nhìn ra dấu vết rõ ràng a, mà trước mặt này chỉ là một cái vòng tròn, đó chính là toàn bộ người tuyết là bị người chuyển đi, ai mà đáng khinh như vậy. Mà quân giao không biết cái người đáng khinh kia vừa vặn ngay tại phía sau bọn họ đang trốn tránh cách đó không xa đâu. Sắc mặt Thiên Long rối rắm nhìn ba mẹ con trước cửa, lúc này lại bắt đầu đánh trống lui quân, lúc này rốt cuộc là làm thế nào đi qua a, sẽ không bị phát hiện, hộ viện kia là bị hắn trộm đi đi. Nghĩ đến chủ tử dặn dò, Thiên Long liền quyết định tạm thời trước hết không đi chạm mặt, đi tìm băng thần thương lượng một chút lại làm quyết định. Quân giao nhìn vẻ mặt đáng thương kia của Xảo Nhi, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn phụ họa kia của con trai, nhất thời cảm thấy phá lệ đáng yêu, sau đó tiến lên lôi kéo bọn họ hướng trong nhà đi, đừng khổ sở, có thể là chính hắn ham chơi, chạy đi ra ngoài, chờ chúng ta lúc sau quay lại xem, có lẽ hắn lại tự mình chạy về rồi, tốt lắm, hiện tại đi vào ăn cơm trước đi. Hai cái tiểu tử kia vừa nghe cũng là có loại khả năng này, nếu không người tuyết làm sao lại không thấy tăm hơi đâu, nhất định là tự mình chạy ra ngoài chơi, nói không chừng chờ chơi đã liền tự mình chạy về. Tiếp đó cũng sẽ không lại khổ sở đi theo Quân Dao trở về phòng. Mà Quân Dao nghĩ chờ thừa dịp hai tiểu gia hỏa kia không chú ý, nàng lại đắp một cái, dù sao bây giờ tuyết mịn còn đang may, phòng chừng đến muộn mới có thể ngừng, hiện tại đắp một cái cũng không thành vấn đề. Lại nói Thiên Long, một đường chạy vội thi triển khinh công đến cực hạn, hai cái hô hấp liền xuất hiện ở tại trên cây hòe lớn nhất của Thủy Thuyền thôn, sau đó ở một cái trạc cây hình tam giác thấy được băng thần đang đầu gối lên hai tay, nhắm mắt ngủ tạm. Nghe thấy thanh âm, băng thần mắt cũng chưa mở, liền thanh âm lạnh lùng nói, không tuân thủ che chở tiểu chủ tử tới nơi này làm cái gì. Bọn họ là một người ban ngày một người buổi tối đi. Nhị ca, huynh nhất định phải giúp ta ra một cái chủ ý a, nếu không ta thật đúng là không biết làm sao. Thiên Long đứng ở trên một trà cây, nhìn băng thần. Chuyện gì có thể làm khó Vạn Độc công tử này, đương nhiên cũng không có khả năng là tiểu chủ tử xảy ra sai sót, nếu không hắn cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Sau đó Thiên Long liền đem sự tình nói cho băng thần nghe, mà thời điểm băng thần nghe nói, người kia chẳng qua vì một cái người tuyết mà buồn rầu, nhịn không được buồn bực, đây là chuyện thực đơn giản a, cùng lắm là một lần nữa đắp một cái là xong. Mà những lời này của băng thần xem như giải phiền toái cho Thiên Long, hắn vỗ đầu thật mạnh, đúng rồi, mình thật sự là gấp gáp đến hồ đồ, sự tình đơn giản như vậy tại sao lại không nghĩ tới chứ. Nghĩ thông suốt điểm này, Thiên Long nháy mắt tiêu thất, mà băng thần đang muốn ngủ tiếp, Thiên Long lại nháy mắt đã trở lại. Động tác của băng thần cũng chưa thay đổi, chỉ là hơi híp mắt nhìn Thiên Long. Thiên Long nói, chủ tử nói, để cho chúng ta cùng phu nhân chạm mặt, sau đó kêu tiểu chủ tử học thuật nín thở ẩn nấp cùng dụng độc. Mà băng thần, lúc này ánh mắt hoàn toàn mở, chủ nhân thật sự nói như vậy. Không đúng nha, hắn đoạn thời gian trước còn từ miệng Miêu Nhược nghe được Quân nương tử cũng không đồng ý cho tiểu chủ tử hiện tại học võ, nay cái này lại là vì sao? Ân, huynh xem, chủ nhân đều đem ngọc bội tùy thân đưa cho ta, nói là cho phu nhân xem quy. Hắn gật đầu, một khi đã như vậy, vậy cùng đi một chuyến đi. Hắn là người tập võ, bình thường cho dù là hơn 10 ngày không nghỉ ngơi, cũng có thể dựa vào nội lực chống đỡ. Ai ngờ lại bị Thiên Long một phen giữ chặt, nhị ca a, hiện tại chúng ta cũng không thể đi a, còn phải một lần nữa đắp một cái hộ viện cho tiểu chủ tử a, nếu không vạn nhất bị biết được ta thực chịu không nổi. Hắn là người lớn, nhưng tiểu chủ tử mới bao nhiêu a, vạn nhất cùng hắn ầm ĩ lên, chính mình nhưng là chịu không nổi. Xem dáng vẻ lo lắng này của Thiên Long, băng thần cũng đồng ý. Cờ hai người xây đắp tốt một người tuyết cùng một nửa khác không sai biệt lắm, liền một hàng đến nhà Quân Dao. Mà lúc này cả nhà Quân Dao đang ở trong phòng dùng cơm trưa, nghe thấy có người đến, sau đó cũng đi ra, vừa thấy là hai người trẻ tuổi, liền cảm thấy có điểm kỳ quái, dù sao nàng từng gặp qua chỉ có một mình Miêu Nhược. Nhị vị có chuyện gì? Nàng hỏi, Thiên Long nhìn nhìn băng thần, sau đó đem ngọc bài trong tay nhét vào trong tay hắn, hướng về phía hắn tề mi lộng nhãn một trận. Băng thần làm như không thấy cầm ngọc bội trong tay đưa tới trước mặt Quân Dao, nói, phu nhân, thuộc hạ là người của Ninh nhị gia, đặc biệt phụng lệnh nhị gia, đến dạy tiểu công tử tập võ. Quân Dao tiếp nhận ngọc bội, chỉ cảm thấy ấm áp, tính chất thuần túy, trắng trong suốt như ngọc, nhìn không tới chút tạp chất, mặt trên rất đơn giản, nhưng cũng thực tinh mỹ, một nửa hoa văn ở mặt trên có khắc một đằng long, rồng nhảy lên trông rất sống động, còn phía dưới lại là ba cái chữ phồn thể, Ninh Nguyệt Cần. Quân Dao cẩn thận nhìn đằng long kia, bốn móng, nói cách khác Ninh Nguyệt Cần này chính là hoàng thân quốc thích, hơn nữa thân phận không thấp, kém cỏi nhất cũng có thể là một vương gia, nếu không làm sao có thể sử dụng được vật như thế. Mặc dù ở thời điểm ban đầu Quân Dao đã cảm thấy thân phận của Ninh nhị gia không đơn giản, nhưng là nay mới cảm thấy quả nhiên là một đại nhân vật, còn là rất lớn rất lớn. Quân Dao đem ngọc bội đưa cho băng thần, xoay người hướng trong phòng đi, thời điểm hai cao thủ đang cảm thấy không hy vọng, chợt nghe đến nàng nói, đi vào cho tôi. Hai người vừa nghe, đây là để cho bọn họ đi vào, đó có phải là cho thấy có hy vọng không đây? Trong thư phòng của Vô Ưu, Nguyễn Tháp đã được trải lên cái đệm thật dày, lúc này tiểu tử kia đã được Quân Dao hô lại đây, nghe được mẫu thân cùng mình nói muốn học tập võ công, nhất thời một đôi mắt to đen nhánh, lóe sáng. Nhưng là sau đó nghĩ tới đoạn thời gian trước nàng cùng mình nói, hắn tuổi còn nhỏ, hiện tại tập võ sẽ có tổn hại tới quá trình sinh trưởng của hắn, tuy rằng cảm thấy mơ hồ, nhưng biết mẫu thân khẳng định là vì tốt cho mình. Nương, người không phải nói. Nương nói là nương nói, chủ yếu hay là muốn nghe ý tứ của con đúng không? Nếu con muốn học mẫu thân cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là phải thích hợp, không thể quá mệt mỏi. Nàng biết con thích cũng không muốn đánh vào tính tích cực của hắn, nhưng là phải thích hợp. Thật vậy chăng? Nương không phản đối. Vậy nhi tử muốn học võ công a? Nam hài tử nào mà không thích, hắn càng khẩn cấp học sớm một chút có thể bảo hộ mẫu thân cùng muội muội sớm một chút đúng không? Quân Dao thấy hắn cao hứng như vậy, lại hỏi hai người đứng ở trước mặt, hai người các ngươi dạy như thế nào? Ta dạy phương pháp ẩn nấp phun ra nuốt vào. Băng Thần vử mặt thản nhiên như trước giống như mặt than. Ta dạy dụng độc, Tiên Long nhếch miệng cười nói. Quân Dao nghe xong không khỏi nhíu mày, đây đều là cái tà môn ma đạo gì a, còn là ẩn nấp phun ra nuốt vào, còn là dụng độc, con nàng nhỏ như vậy học làm gì? Cũng không có gì thực dụng một chút, ví dụ như kiếm thuật, như khinh công. Nàng đối với võ công cổ đại cũng là rất hiếu kỳ, ở hiện đại nàng tiếp xúc đều là không thủ đạo, triệt quyền đạo, vịnh xuân quyền vân vân, mà đối với khinh công thần bí đến cực điểm kia, nàng chính là thực tò mò, thậm chí là có điểm thèm nhỏ dãi. Mà ánh mắt ghét bỏ kia của Quân Dao, làm cho hai người mỗi người đều cường giả đứng đầu mỗi lĩnh vực, là ít nhiều bị đả kích. Băng Thần còn tốt, chỉ là đen mặt, mà Thiên Long thì là thiếu chút nữa dựng lông. Phu nhân, dụng độc này cũng không phải là bàng môn tà đạo gì a, phải biết rằng biết dụng độc tự nhiên biết giải độc. Phu nhân ngài nghĩ a, thế sự hiểm ác, hiện tại tiểu công tử này vẫn là ở dưới sự bảo hộ của phu nhân ngài, đương nhiên cũng tiếp xúc không đến thế đạo âm u này, nhưng là vạn nhất về sau tiểu công tử lớn lên, chung quy sẽ muốn đi ra ngoài du lịch hoặc là xuất đầu một phen, phải biết rằng lòng phòng người không thể không có a, vạn nhất không cẩn thận đụng phải tiểu nhận thì sao? Vạn nhất bị một ít người nào đó nhìn ra tiểu công tử phong hoa tuyệt đại nổi lên cái tâm tư xấu xa gì thì sao? Vạn nhất, ngừng, Quân Dao nâng tay, một tay để ngang, một tay để dọc bắt chéo vào nhau, làm một cái động tác stop ý bảo Thiên Long dừng lại cái miệng lải nhải kia, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài nói ta biết, vừa rồi là ngữ khí của ta có vấn đề, ta chính là cảm thấy con ta tuổi còn nhỏ, muốn hắn học những cái phương pháp ẩn nấp phun ra nuốt vào, hoặc là dụng độc gì đó, luôn cảm thấy sẽ đối thân thể đứa nhỏ không tốt, vẫn là trước tiên cường thân tốt đã đúng không? Nàng cũng không biết võ công cổ đại gì đó là như thế nào, nhưng hiện tại cũng đều là từ dễ vào khó, từ yếu thành mạnh, chung quy không thể làm cho một cái thân mình suy yếu trực tiếp đi giao thủ cùng một người đẳng cấp thế giới đi. Ai biết hai người kia lại đồng thời lắc đầu, mà Băng Thần nói công pháp của hai chúng ta cho dù là thân thể bình thường đều có thể tu tập học tập và rèn luyện, căn bản là không cần quá nhiều thể lực mà chỉ cần có nội lực là có thể. Nội lực, Quân Dao ánh mắt trừng lớn, trong nháy mắt liền lại khôi phục bình tĩnh. Thật sự có nội lực a, có phải là có nội lực sẽ có khinh công hay không a? Chẳng qua Quân Dao hâm mộ thì hâm mộ, thèm nhỏ dãi thì thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là nghiêng về phía Vô Ưu bên người, nói, Vô Ưu con muốn học không? Học, đầu nhỏ của Vô Ưu dùng sức gật đầu. Quân Dao thấy khuôn mặt nhỏ kia của con mang tươi cười thực sáng lạn, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, vừa là ẩn nấp vừa là dụng độc, nàng đây làm nương căn bản là không thích ý, nhưng là nhìn vẻ mặt này của con, lời cự tuyệt đến miệng nàng, lại thực nói không nên lời, đành phải cùng hắn nói, chờ qua năm chúng ta lại chính thức học võ công, để cho hắn đợi thêm một tháng nữa. Vô Ưu đương nhiên không có nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, nhưng hai vị cao thủ, cũng là nghe hiểu được phu nhân đây là không đồng ý, là không tin được bọn họ. Nhưng mà cũng đúng, võ công của bọn họ dù sao cũng thuộc loại võ công không chính phái, đương nhiên chính nơi này cũng không phải chính trong chính tà. Nhưng là quyết định này của Quân Dao, cũng làm cho hai đại cao thủ gặp khó khăn, đây chính là nhiệm vụ chủ tử dặn dò xuống a, nếu chủ tử đem ngọc bội để cho bọn họ mang đến cho Quân Dao xem, hiển nhiên là không tính tự mình đến, nhưng bọn hắn tựa hồ không khuyên được Quân Dao a, huống chi nàng còn yêu thương tiểu chủ tử như thế, hiển nhiên là khó càng thêm khó. Mà Băng Thần là không nói cái gì, Thiên Long lại sốt ruột, nhiệm vụ chủ tử dặn dò, người nói tứ đại kim vệ bọn họ khi nào thì từng lấy thất bại để kết thúc a. Vạn nhất không hoàn thành nhiệm vụ của mình, bị chủ tử biết, sẽ không phải chỉ mất mặt lớn thôi đâu. Nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không thể bắt buộc Quân Dao hoặc là Vô Ưu, đó không phải tội càng thêm tội sao, cuối cùng đành phải trắng trợn ở nhà Quân Dao tiếp tục ngây người như vậy, đương nhiên chỉ có Quân Dao cùng Vô Ưu biết, mà những người khác lại không có cách nào nhìn đến. Về chuyện tình hai người khuyên thất bại, đương nhiên không thể gạt được Ninh Nguyệt Cẩn, Miêu Nhược từng hỏi hắn, vì sao không tự mình đi cùng Quân Dao nói, phải biết rằng Quân Dao cũng chưa từng gặp qua hai người bọn họ, hiểu rõ thái độ sủng ái tiểu chủ tử của Quân Dao, có thể đồng ý quả thực chính là quá khó khăn. Mà Ninh Nguyệt Cẩn trả lời là cho dù là hắn đi Quân Dao cũng không nhất định đồng ý. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Vô Ưu tuổi quả thật rất nhỏ,

Lưu nương tử cảm khái nói xong, thanh âm có điểm nghẹn ngào. Buổi tối đồ ăn cũng không phải có bao nhiêu phong phú, nhưng là xem trọng ở lượng lớn mỹ vị mà mọi người hưởng qua, liền phát hiện tay nghề của Lưu nương tử thực không tồi. Bởi vì hai người này là ngày đầu tiên đến trong nhà, cho nên Quân Giao sẽ không để cho bọn họ ăn cơm riêng. Quân Giao là người rất có quan niệm giai cấp, ở trong lòng nàng, người là thật sự không có biện pháp ngang hàng, bất luận là hiện đại hay là cổ đại. Ở hiện đại, nàng chính là sinh hoạt tại tầng dưới cùng, ở trong trường học tập trung của phú nhị đại con cháu đời sau nhà giàu, nàng chính là con vịt nhỏ xấu xí không có tiếng tăm gì kia, 4 năm đại học thủy chung không có cơ hội biến thành thiên nga, mà bước vào xã hội, nàng vất vả dốc sức làm, liều mạng nghiên cứu, rốt cục dùng thời gian vài năm ngắn ngủn, đứng ở đỉnh cao nhất trong đế quốc buôn bán, mọi người nhìn thấy nàng đều là cúi đầu khom lưng, hết sức lấy lòng, giống nhau không bình đẳng. Từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên qua, bao nhiêu nữ chủ đều muốn cùng nha đầu cổ đại làm bằng hữu tỉ muội, ở trong lòng Quân Giao đi chính là ngu xuẩn. Cổ đại được xưng là xã hội phong kiến, cũng chính là một loại khác của xã hội nô lệ, nô tài chính là nô tài, nếu chủ nhân muốn cùng nô tài cùng ngồi cùng ăn, như vậy một ngày nào đó, hắn sẽ đem ngươi dẫm nát dưới chân, phản bội chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. Bên kia Quân Chính Dân cùng Lưu Sơn đang uống rượu, nói về sự tình nam nhân ra, bên này mấy người phụ nhân vây cùng một chỗ, đang ăn cơm đồ ăn trò chuyện thời tiết cũng là không khí hòa hợp. Mà theo Lưu nương tử nói chuyện đám người Quân Giao hiểu được. Nàng cũng từng có 3 đứa nhỏ, nhưng đều bị chết đuối trong lần nước lũ đó, mà nàng thì cùng trượng phu một đường nâng đỡ nhau ăn xin đi tới Giang Yển Thành, đã từng qua tay ở mấy nhà giàu người ta làm hạ nhân, nhưng đều bởi vì Nam Bắc khác biệt bị người xa lánh, mà bị đuổi ra khỏi cửa, sau đó thì ở trong tay người môi giới chờ chủ nhân tiếp theo, sau đó thì được Trúc Ảnh mua về. Nghe lời nói của Lưu nương tử, Dương thị là lòng chua xót nước mắt đều không ngừng được, không ngừng an ủi Lưu nương tử đồng dạng khóc nức nở, mà Mộng Ni cũng là cảm thấy thực đáng thương, đỏ hốc mắt. Chỉ có Quân Giao cùng hai cái bánh bao nhỏ không hiểu được, không mảy may có chút bi ai nào. Không phải nàng máu lạnh, mà là chuyện như vậy, ở hiện tại có rất nhiều, một lần động đất có thể tạo thành bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, vợ con ly tán, nàng sẽ quyên tiền, làm cho người còn sống có thể ra khỏi mây mù, lại chung quy là không thể cảm động lây, cho dù là trong lòng có điểm vì bọn họ khổ sở, ánh mắt cũng là khô khốc. Chờ bữa tối chấm dứt, Quân Giao khiến cho vợ chồng Lưu thị trở về nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu làm việc, đương nhiên cũng không cần dậy quá sớm, trong nhà thêm người, nhân thủ cũng liền sung túc không ít, hai lao động lớn, Dương thị cùng Quân Chính Dân cũng là người có khả năng, hết thảy công việc lễ mừng năm mới, hẳn là sẽ thoải mái rất nhiều. Vợ chồng Lưu thì cũng quả thật là mệt chết đi, dù sao từ sau khi bị hạ nhân chủ nhà trước xa lánh Vu Hãm đuổi ra, bọn họ chính là toàn thân mang bệnh, thiếu chút nữa thì chết đi, nếu không phải vì mệnh lớn tin tưởng bọn họ đã sớm xong rồi. Mà gần 2 tháng sinh hoạt trong căn nhà tồi tàn, bọn họ có thể chịu được không thể chịu đựng được là cái loại không có việc để làm, bị dày vò bởi việc không có nơi thuộc về. Này rốt cục xem như có một cái bắt đầu mới, trong lòng hai người tự nhiên là vui sướng, mà đi vào Tây Xương phòng. Nhìn đến phòng ốc sạch sẽ, cửa sổ rộng mở sáng ngời, cùng với vách tường tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi, còn là phòng ở hai gian kia. Phòng chính bày một cái bàn vuông, 4 ghế, bên cạnh còn có tất cả đồ vật được rửa sạch sẽ. Phòng trong có một kháng ấm áp rộng mở, mặt trên là trải đệm chăn màu xanh da trời mới tinh, nhìn qua liền bồng bềnh mềm mại. Ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi bày một cái tủ quần áo lớn, bên trên có khóa, trên đầu khóa cắm một cái chìa khóa. Lưu nương tử kích động nâng tay ấn đệm chăn, cảm xúc mềm mại kia làm cho nàng nước mắt đều lăn rờ. Cha bọn nhỏ, chủ nhân đây là cho chúng ta đệm chăn mới. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân nhà nông, mới hay không liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Ân, đúng vậy, sau buổi trưa hôm nay thời điểm ngươi cùng phu nhân ở bên trong nấu cơm, chủ nhân ôm tới. Lưu Sơn ngồi ở trên mép kháng, đánh giá bốn phía, tuy rằng buổi chiều thời điểm trải đệm chăn nhìn, nhưng là hiện tại lại vẫn cảm thấy thực thoải mái như trước, về sau đây là phòng ở của vợ chồng bọn họ, rốt cục thì có một cái nhà. Chủ nhân đối với chúng ta cũng thật tốt, mới ngày gặp mặt đầu tiên liền cho chúng ta đệm chăn mới, thật tốt. Nói xong, thanh âm đều nghẹn ngào. Nhìn khuôn mặt thô ráp, bàn tay rạn nứt kia của phụ nữ nhà mình, trong lòng Lưu Sơn cũng không phải tư vị, đã từng nhà bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng cùng là trên có cha nương, dưới có nhi nữ, nay chỉ còn lại có hai người bọn hắn, chỉ là từ nay bắt đầu coi như là khổ tận cam lai, tuy rằng là làm nô, nhưng cũng không hẳn là tất cả nô đều bất hạnh như vậy. Chỉ cần hắn cùng phụ nữ tại trong nhà này hào hào làm, đối với chủ nhân cùng lão gia phu nhân trung thành, hắn tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ không đuổi bọn hắn đi. Buổi tối, hai vợ chồng nằm ở trong ổ chăn mềm mại, mà trong phòng đốt địa long cũng là một mảnh ấm áp, hai người đều làm một cái mộng, trong mộng có nhà có cha mẹ, có tử nữ, còn có một bàn cơm đoàn viên cùng ý cười nồng đậm. Buổi sáng tuy rằng Quân Dao nói không cần dậy quá sớm, nhưng hai vợ chồng Lưu Sơn vẫn là trời chưa sáng đã thức dậy, một người đi cho ngựa ăn quét tước sân, thuận tiện dùng cùi đem tuyết đọng cõng đến bờ sông phía sau. Một người đến phòng bếp làm điểm tâm, thời điểm ngày hôm qua, Dương Thị đã nói cho Lưu Nương từ tất cả nơi cất đồ ăn trong nhà, mà khi Lưu Nương từ nhìn đến 4-5 túi bột mì trắng, một túi gạo trắng lớn cùng một túi hạt kê vàng lớn cùng với thịt heo chất thành núi nhỏ và các loại rau dưa kia thực sự kinh ngạc, sau lại nghe nói nhà bọn họ trước mắt chỉ có hơn 10 mẫu, trong khoảng thời gian này đều là mua ăn, trong lòng nàng liền càng giật mình, cho nên quyết định về sau nhất định liều mạng làm việc, sau này, đồ ăn sẽ không cần mua, rất đắt. Trời vừa sáng, mọi người nhà Quân Dao cũng đã thức dậy, Dương Thị vốn đang nghĩ rời giường nấu cơm, nhưng là chờ đi đến phòng bếp ngửi được mùi cháo gạo kia, mới nghĩ đến trong nhà đã có Lưu Nương Tử, lúc này nấu cơm gì đó cũng không cần đến nàng, tuy rằng không quen, nhưng là lúc này trong lòng cũng dễ chịu. Phu nhân, ngài tỉnh, nhìn đến Dương Thị, Lưu Nương Tử múc cho nàng một chậu nước ấm, rửa mặt đi, điểm tâm cũng làm tốt lắm. Ai? Nàng gật gật đầu, muốn kêu muội tử, nhưng là tối hôm qua Quân Dao nói một phen, lại làm cho nàng cảm thấy không ổn, lại hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu Lý Xuân Miêu. Lưu Nương Tử cười nói, ta đây về sau cứ kêu ngươi là Xuân Miêu đi, dù sao so với ngươi lớn hơn 3-4 tuổi. Phu nhân muốn kêu ta như thế nào đều được, nàng cũng không chú ý tên. Điểm tâm, người một nhà Quân Dao theo thường lệ thật ra ăn trong phòng Dương Thị, mà vợ chồng Lưu Sơn thì là múc cơm bưng về phòng mình. Vốn bọn họ là muốn chờ nhà Quân Dao ăn xong, bọn họ ăn còn lại, nhưng Dương Thị không đồng ý, chỉ nói cùng nhau làm, cùng nhau ăn, thừa lại có thể cũng không đủ, chỉ là một bữa ăn, nhà bọn họ cũng không phải đại địa chủ gì, đồ ăn thừa cơm thừa kia đều là hết sức bình thường. Sau đó Quân Dao cũng nói, chỉ cần hảo hảo làm, trên phương diện ăn tự nhiên sẽ không thiếu cơm canh mà thôi, không lấp đầy bụng làm sao làm việc. Sau khi kết thúc bữa sáng kia Quân Dao sẽ đến phòng bếp, nơi này đã được Lưu Nương Tử thu thập rất là sạch sẽ. Quân Dao cùng nàng cùng nhau đem thịt heo mua về chuyển đến trên thất bên ngoài, sau đó nói với nàng, Lưu Thẩm, ngươi liền đem những thịt này đều thái tốt, hôm nay chúng ta làm lạp xưởng, ta dạy cho ngươi, như vậy về sau hàng năm thời điểm lễ mừng năm mới, ngươi có thể tự mình làm. Ai, đều nghe chủ nhân. Nàng cười gật đầu. Kỳ thật Quân Dao cũng không thích xưng hô chủ nhân này, nhưng là xưng hô phu nhân, này cũng không thể kêu, kiếp trước đã kêu tổng tài nhiều năm, nơi này lại không dùng được, không có biện pháp chỉ có thể kêu chủ nhân, tuy rằng sẽ nhớ tới, hoàng thế nhân, nhưng mà cũng chỉ có thể chấp nhận, chờ về sau nhiều người, suy nghĩ xưng hô một chút, dù sao chủ nhân có thể so với tiểu thư, mạnh hơn nhiều. Sau đó Quân Dao để cho nàng đem toàn bộ thịt cắt thành đoạn lớn nhỏ như ngón tay, chờ nàng thái xong toàn bộ, lại giao cho nàng thả đồ gia vị, thả bao nhiêu, cuối cùng dùng sức quấy đều, đặt ở gian chữ vật nói là lại để một ngày, chờ gia vị toàn bộ đều ngấm vào, là có thể nhồi vào ruột. Loại đồ ăn này là chỉ có ở phương Bắc mà phía Nam khẩu vị thiên về thanh đạm cho nên cũng chưa thấy qua, hơn nữa loại đồ ăn này là hiện đại mới xuất hiện cho nên tại Thiên Khải Quốc không tồn tại, trên lịch sử này cũng không có, cũng chính là duy nhất nhà Quân Dao có. Khi Lưu Nương Tử nghe loại đồ ăn này cả nước đều không có, là Quân Dao tự mình nghiên cứu, Lưu Nương Tử lại là một trận kích động, bọn họ đến Quân Gia ngày đầu tiên liền chiếm được tín nhiệm của chủ nhân, phần tình này bọn họ đời này đều sẽ không quên. Lưu Thẩm, về sau có lẽ lạp xưởng này của chúng ta sẽ bán vào tửu lâu, chờ cuối năm chúng ta nhìn xem bán được không, nếu tốt sang năm ta sẽ mở cái xưởng, sẽ cho ngươi đi trông. Ai, đều nghe chủ nhân. Như vậy chẳng phải chính là một cái bà tự quản sự. Mà Quân Dao cũng là nghĩ như vậy, dù sao loại đồ ăn này, ngay cả tên kia đều thích, hẳn là nguồn tiêu thụ sẽ tốt lắm. Phúc Vận Tửu Lâu có trăm nhà trên cả nước, đây có lẽ sẽ trở thành một món đồ ăn chiêu bài cũng nói không chừng. Về phần xưởng, liền ở núi nhỏ phía sau xây một cái, vị trí tốt còn có thể tạo được tác dụng giữ bí mật. Lại sau vài ngày, Dương Thị cùng Mộng Ni cơ hồ sẽ không xuất môn, mà Dương Thị cũng không quản nhiều sự tình trong nhà, cả ngày chỉ cùng Mộng Ni ngồi ở kháng tiêu thù. Quân Dao thì đại bộ phận thời gian dây dưa ở phòng bếp cùng Lưu Nương Tử cùng nhau trưng bánh bao, bao bánh bao, làm bánh trái nhân đậu chiên thịt viên, còn có cái đầu heo cùng bì heo trong nhà kia cũng là ở dưới sự trợ giúp của quân chính dân, đem tất cả lông nhổ sạch sẽ, lại thêm trong chuồng gà phía sau còn sót lại 4 con gà trống lớn cũng đều bị Quân Dao giết rửa sạch sẽ. Vợ chồng Lưu Sơn tuy rằng trong khoảng thời gian này thực bận rộn, nhưng là trên mặt tươi cười cũng là thật, bọn họ chính là có bao nhiêu năm không có lễ mừng năm mới như vậy, trước kia ở nhà giàu khác, mỗi lần lễ mừng năm mới đó cũng là bận rộn xoay quanh, nhưng cũng sẽ bởi vì một ít việc nhỏ như lông gà đã bị quản sự giáo huấn so với chó cũng không bằng, nhưng là Quân Dao chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ nói lời độc ác, một ít việc nhỏ nàng căn bản là sẽ không để ở trong lòng, nhưng chính bởi vì như vậy, vợ chồng Lưu Sơn mới có thể càng thêm dụng tâm. Hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Lưu Sơn thêm cỏ khô cho ngựa, đang muốn hướng đến chỗ lồng thỏ, nghe thấy tiếng đập cửa liền vội vàng đi quy. Mở cửa ra liền nhìn đến Thanh Vân của Phúc Vận Tửu Lâu đứng ở cửa. Quân nương tử ở nhà đi. Thanh Vân hỏi, ân chủ nhân ở. Thanh Vân tiểu ca mau vào đi, chủ nhân biết ngươi hôm nay muốn tới, ở phòng bếp đấy. Ai, đa tạ lão thúc. Thanh Vân đi vào đến, liền quen thuộc đến thẳng phòng bếp, vén rèm lên liền đi vào. Thanh Vân tới rồi, nhìn đến hắn, Quân Dao liền cầm một chuỗi lạp xưởng cuối cùng trong tay bỏ vào trong gùi trúc. Lạp xưởng bên trong này hôm nay vừa hong khô tốt, ngươi liền mang về cùng bọn họ nói, sau khi trở về đem xào ăn, hoặc là cắt miếng chưng ăn đều được. Nếu muốn để cả cái chưng, thì tại mặt trên dùng kim châm mấy cái lỗ, miễn cho tầng da bên ngoài này vỡ r. Ai, đi, ta nhất định cùng bọn họ nói. Thanh Vân cao hứng gật gật đầu, nhìn một giỏ lạp xưởng kia, này nhưng toàn bộ đều là thịt heo a, quân nương tử thật sự là hào phóng. Còn có chính là, đừng toàn bộ đều chia, mỗi người 10 cái này, còn lại để ở tửu lâu bán thử xem, nếu danh tiếng tốt nói cho tào trưởng quầy, sang năm ta sẽ ở nhà mở cái xưởng, sau đó cung ứng cho tất cả tửu lâu trong cả nước, đây lại là một khoản thu vào. Đây mới là nàng hôm nay muốn nói. Thanh Vân vừa nghe, nhất thời lại cao hứng, đêm qua trưởng quầy đã phát tiền công cho bọn hắn, một năm này trôi qua, đầu bếp là 50 lượng, những người chạy đường phía dưới như bọn họ là 10 lượng. Mà năm nay trưởng quầy lại phá lệ cho mỗi người chạy đường phát thêm 2 lượng tiền lương, nói là năm nay lợi nhuận dòng của tửu lâu bọn họ chưa hết năm đã gần 3 vạn lượng, đây chính là một khoản thu vào rất lớn, phải biết rằng chi nhánh Thanh Sơn trấn bọn họ trước kia lãi dòng nhiều nhất cũng là 20 vạn lượng, này cao hơn một thành A, còn chẳng qua chỉ là thu vào hơn một tháng cuối cùng này. Tất cả mọi người thật cao hứng, về nhà đều có hàng Tết trường quầy phân phát, không trở về nhà không cần hàng Tết trường quầy liền cho đổi thành tiền đồng, tồn nhiều chút tiền, có tích tụ không phải có thể cưới được thê tử sao, mặc kệ là thành thân hay chưa đều là đặc biệt cao hứng. Mang theo một giỏ lạp xưởng kia, Thanh Vân liền đánh xe ngựa, lộc cộc hướng trấn lên rồi. Một đường vui sướng trở lại tiểu lâu, Thanh Vân đã đem một giỏ lạp xưởng kia lấy vào phòng bếp, liền nhìn đến trưởng quầy đang ngồi ở chỗ kia cùng tiểu nhị trong điếm nói chuyện, thấy hắn trở về còn cõng một cái gùi trúc lớn, chỉ biết lấy này nọ đã trở lại. Trưởng quầy, đều mang đến, là lạp xưởng quân nương tử làm, ta xem, bên trong toàn bộ đều là thịt heo. Nói xong đem gùi trúc đặt tới trên bàn. Mọi người ghé lên vừa thấy, cũng không phải là sao, mỗi một cái đều dài gần nửa thước, to bằng hai ngón cái của hán tử, hơn nữa xuyên thấu qua ruột xế mỏng manh kia, bên trong đều là thịt heo a, không có trộn thêm gì đó. Tào Như Hành cũng rất ngạc nhiên, loại đồ ăn này cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua đâu, liền hỏi Thanh Vân làm như thế nào, vì thế Thanh Vân liền đem lời nói của Quân Dao lại lặp lại một lần, sau đó trưởng quầy mới mượn ra ba cây, để cho tôn đầu bếp đi xào bung. Theo ngọn lửa nhảy lên, mùi thịt mê người trong nồi sắt kia không ngừng chui vào trong lỗ mũi mọi người ở đây, mùi kia như là thịt heo, lại có khác biệt rất lớn. Chờ hỗn lạp xưởng sen lần cùng hành thái xanh biếc kia ra khỏi nồi, bưng đến trên bàn, Tào Như Hành cầm chiếc đũa liền gắp một cây, chậm rãi nếm thử, chỉ thấy ánh mắt hắn là càng ngày càng sáng, rồi sau đó lại gắp một cây bỏ vào trong miệng. Bên cạnh hai đầu bếp cùng tiểu nhị đều gắt gao nhìn chằm chằm Tào Như Hành, vài người còn nhịn không được nuốt nước miếng. Tốt. Nhảy mắt tiếp theo chợt nghe thấy tiếng trầm trồ khen ngợi của Tào Như Hành, sau đó nói với hai đầu bếp, lão Tôn, lão Trần, các ngươi cũng nếm thử. Hai đầu bếp cầm lấy chiếc đũa gắp một khối bỏ vào trong miệng, biểu tình cùng Tào Như Hành không có sai biệt. Trưởng quầy, hương vị này thật đúng là tuyệt nhất, đủ để đảm đương chiêu bài đồ ăn đệ nhất trong điếm. Có chút ngọt, có chút mặn, có chút cay, có chút đậm đà, mặt khác còn có một loại hương vị không thể nói rõ được. Hai đầu bếp làm bao đồ ăn nhiều năm nhìn nhau, đều cảm thấy lạp xưởng này ăn ngon như thế, nhất định là cùng cái loại đồ gia vị cuối cùng này có quan hệ mang tính quyết định. Vừa nghe ngay cả hai đầu bếp đều nói ăn ngon, mọi người lại thèm nhỏ dãi, đợi sau khi Tào Như Hành nói để cho mọi người đều nếm thử, mọi người cầm lấy chiếc đũa đều ăn lên, tổng cộng chỉ 3 cây, mười mấy tiểu nhị, mỗi người phân không đến 3-4 miếng đã không còn, nhưng là nhìn đĩa trống trơn, mọi người vẫn là chưa thỏa mãn. Giống như hiểu được ý thức của bọn họ, Tào Như Hành đã nói, một đám khỉ con tham ăn, đông ra không phải nói cho các ngươi một ít trở về làm cái ăn sao. Vừa rồi các ngươi cũng thấy, làm lên rất đơn giản, về nhà cùng phụ nữ con dâu các ngươi nói, đều có thể làm ra đến. Đông gia thật đúng là tốt, vừa phát hồng bao cho ta, lại cho ta hàng Tết tốt như vậy, chỉ những lạp xưởng này, thịt như vậy cũng tốn không ít bạc đi. Đúng vậy, phúc phận của chúng ta chính là ở tiền công cao nhất trong đa số tiểu lâu. Chính là vậy, tốt lắm, đừng vuốt mông ngựa, nói các ngươi là một đám khỉ con, thật đúng là như vậy. Tào Như Hành bật cười, sau đó để cho Thanh Vân lấy đến giấy dầu, bao cho mỗi tiểu nhị 10 cây, cuối cùng còn lại 4-50 cây, tạm gác lại mấy ngày cuối cùng này bán xem. Sau đó tiểu nhị cầm không ít hàng Tết đều trở lại hậu viện thu thập đồ của mình, dù sao trưởng quầy thuê xe ngựa cho bọn hắn cũng sắp đến, mà gần thì hôm đó có thể về nhà, xa thì phải 2-3 ngày đấy, vừa lúc ở đêm 30 về nhà là có thể. Tuy rằng hàng năm không ở nhà, nhưng là hàng năm có thể cầm về 10 lượng bạc cũng đủ cho người trong nhà chi tiêu, có con còn có thể đến học đường, hơn nữa đến mấy người ở phúc phận không phải keo kiệt gì, có đôi khi còn có thể có chút tiền thưởng. Tiểu nhị tốt như vậy, thiệt nhiều người là từ khi phúc phận khai trương liền ngốc ở trong này, sớm đem phúc phận trở thành cái nhà thứ hai. Chờ thời điểm tới gần buổi trưa, hơn 20 tiểu nhị trong điếm, nay chẳng qua còn lại 7 cộng thêm một trần đầu bếp. Bởi vì trong nhà trần đầu bếp chỉ có một lão nương cùng một con trai, cho nên cơ hồ thời điểm này hàng năm. Còn hắn đều đã mang theo lão nương 60 tuổi thuê xe tới nơi này đón năm mới, bởi vì cách cũng không xa, cũng chính là lộ trình đi xe một ngày, cho nên trần đầu bếp hàng năm sẽ đều lưu lại, nay là tốt lắm. Nửa tháng lễ mừng năm mới này, hắn phá lệ nhận được 10 lượng bạc này với hắn mà nói, lại là một khoản thu vào không nhỏ, mà con trai duy nhất của hắn, năm nay đều 20 tuổi, như trước không tìm được thê tử, không phải không có người làm mai, mà là lão thái thái bởi vì đã không có con dâu, sợ cháu dâu mới gả tới khi dễ tôn từ mình, cho nên chọn đến chọn đi, đến hiện tại trần đầu bếp cho dù trong lòng sốt ruột cũng không còn cách nào khác. Lão quân gia, lúc này cũng là thực bận rộn. Tuy rằng là tới gần lễ mừng năm mới có vẻ bận rộn, cũng thiếu một người có khả năng là Dương thị, nhưng lão quân gia cũng rất bình tĩnh, đơn giản là lão gia tử đã nghỉ ở tư thục, hiện tại cả ngày ở nhà, con cháu phía dưới sợ vừa tranh cãi ầm ĩ lên, chọc giận lão gia tử. Tại phòng bếp, Tiền thị, Lâm thị cùng Diêu thị đang thái rau, nhào bột chiên thịt viên, chiên thịt viên. A, đệ muội a, ngươi nhẹ chút, giọt dầu đều bắn tung tóe lên mu bàn tay tê. Tiền thị đang nhào bột mì, liền cảm giác mu bàn tay một trận đau đớn, hét dầm lên. Nga, đã biết, Lâm thị thản nhiên đáp. Nhìn đến vẻ mặt không mặn không nhạt kia của Lâm thị, Tiền thị miệng lại nhảy, không có tiếp tục tranh chấp, đơn giản là nàng biết Lâm thị cũng không phải một người dễ chọc, nàng không giống Dương thị, mặc cho ngươi mắng nàng cầu huyết lâm đầu, cũng sẽ không rên một tiếng, Lâm thị cũng rất là không dễ chọc, nhìn bình thường nói không nhiều lắm, nhưng nếu thật sự chọc giận nàng, nàng có thể cùng ngươi liều mạng. Ngay tại thời điểm ba con dâu làm việc, bên ngoài lại là một trận tức giận mắng bén nhọn, còn cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế của một đứa nhỏ. Người xúc sinh này, chỉ có biết ăn thôi, lần này còn trộm đến trong phòng cô ngươi, xem ta không đánh chết ngươi quỷ tham gửi hồn người sống này, ta cho ngươi trộm, lão nương là để ngươi bị đói sao, người bạch nhãn lang này, một đám đều là lật trời cũng không đem lão nương làm người xem sao, đều muốn ở trên đầu lão nương đi tiểu ta cho ngươi trộm, xem lão nương không đánh chết ngươi. O, cha a, nương a, mau tới a, ta sắp bị nãi ta đánh chết. Diêu thị đang ở trong phòng thái rau vừa nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi, bên ngoài cũng không chính là con trai bảo bối nhà nàng, Minh Nhi sao? Nghe được thanh âm tê tâm liệt phế kia của con trai, Diêu thị buông dao phay liền ra khỏi phòng bếp, vừa chạy vừa ở trong lòng đem lão thái bà đáng chết kia mắng trăm ngàn lần, hận không thể một đao đánh chết nàng. Chờ nàng đi vào cửa thượng phòng, liền nhìn đến con mình cuộn mình trên mặt đất, bên cạnh là lão thái thái đầu phát bán bách chắc là một kiểu búi tóc cầm một cái chổi, dùng sức quật ở trên người con trai, mà con trai của nàng cũng không dám trốn, chỉ liều mạng khóc. Diêu thị lập tức liền vọt lên, dùng thân mình bảo vệ con mình, đem cái chổi kia rơi xuống trên người nàng, cả người đau. Phải biết rằng hiện tại là mùa đông a, mỗi người đều mặc quần áo có vẻ dày, như vậy đều cảm giác được đau, có thể tưởng tượng lão thái thái xuống tay có bao nhiêu hung ác. Nương a, đau quá, ô ô. Quân Hiếu Minh vừa thấy nương mình đến đây, tiếng khóc lớn hơn nữa. Lưu thị nhìn đến con dâu nhỏ nhất bảo vệ cái tôn từ trộm điểm tâm của khuê nữ mình kia, dùng sức ở trên người nàng hung hăng đánh vài cái, mới dừng tay oán hận nhìn hai mẹ con bọn họ, nói, ngươi cũng muốn chọc giận chết lão bà tử ta. Dù thế nào, con ngươi trộm điểm tâm của cô hắn, lão bà tử ta còn không thể đánh. Diêu thị trong lòng tuy rằng hận chết Lưu thị, khi ngẩng đầu lại đầy mắt đều là nước mắt, hơn nữa nàng tuổi cũng không lớn, chỉ có 27 tuổi, mà bộ dạng cũng không tồi, này liếc mắt một cái rất là điềm đạm đáng yêu. Nương, Minh Nhi còn nhỏ, năm nay mới 7 tuổi, hắn chính là tôn tử nhỏ nhất của lão nhân gia ngài a, tiểu hài tử tham ăn một chút cũng thực có thể hiểu được, ngài cũng không thể dùng sức đánh như vậy a, hơn nữa, nương, hắn lấy một khối điểm tâm của tiểu cô, như thế nào có thể kêu trộm đâu. Chẳng lẽ con dâu cùng Minh Nhi sẽ không phải là người của lão quân gia sao? Nương a, ngài cũng không thể bất công như vậy. Ngươi nói gì? Một đôi mắt nhỏ như dao nhọn của lão thái thái, nhất thời trừng tròn xoe tiểu con dâu này, nhưng là khắp nơi đang nói bà không tốt. Bất công, như thế nào Diêu thị, chẳng lẽ con ngươi trộm điểm tâm của người ta còn có lý? Bà khả năng tức giận đến miệng không sạch sẽ, một mực một chữ trộm, nói là cực kỳ khó nghe. Nháo cái gì, đây là con ngại trong nhà không đủ loạn. Một đạo thanh âm cực kỳ uy nghiêm từ cửa thượng phòng truyền đến. Đúng là lão gia tử, đơn giản là ở trong phòng đọc sách mà thanh âm vang dội kia của nữ nhân mình, muốn làm bộ như không nghe thấy đều không có khả năng. Vừa nhìn thấy quân lão gia tử, người ở đây nhân và xa xa vụng trộm xem náo nhiệt cũng không khỏi co rúm lại một chút. Diêu thị nâng lên ống tay áo lau nước mắt, giọng mang nức nở nói, không có việc gì cha, nương đang giáo huấn Minh Nhi thôi, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Đúng vậy, ta còn không thể giáo huấn tôn tử một chút sao, nương mặc kệ ta làm bà nội này sẽ không thể quản. Lưu thị ngạnh cổ, nhắm bậc thang của Diêu thị đi xuống. Quân lão gia tử nhìn nhìn phụ nữ của mình, chỉ cảm thấy một trận phiền chán, ở trong lòng khó chịu nghẹn không nói nên lời. Diêu thị lúc này đứng lên, kéo còn con trai đang chảy nước mắt, nói, Minh Nhi, nương nói với con như thế nào? Đói bụng trước hết uống ngụm nước lạnh, thời điểm ăn cơm sắp đến, con làm sao có thể đến trong phòng cô con lấy điểm tâm kia chứ, cái này gọi là trộm có biết hay không, truyền ra làm cho người ta thực xem thường a, cư nhiên ăn vụng trộm đến trong phòng bác mình, đi trở về phòng, nương ngâm bún khô cho con. Nói xong liền lôi kéo con hướng trong phòng đi. Quân lão gia tử khôn khéo bực nào, đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của tiểu con dâu, nhịn không được ở trong lòng than thở một ngụm, nhà này là càng ngày càng rối loạn. Nhà lão tứ, để cho tiểu tử đến trong phòng ta lấy điểm tâm ăn đi, nhiều tuổi cũng không thích ăn cái kia. Nói xong, chắp tay sau lưng bước trở về thượng phòng. Quân Hiếu Minh vừa nghe nhất thời liền đừng khóc một phen buông tay mẫu thân mình ra, liền đi theo lão gia tử vọt vào thượng phòng, lão thái thái thấy thiếu chút nữa thì hít thở không thông, ngất đi. Cái lão gia hỏa kia chính là thích cùng bà đối nghịch, nếu không phải hắn đôi mù sen vào, hai bạch nhãn lang lão tam kia, làm sao có thể ở riêng đi ra ngoài sống một mình, vừa xây nhà mới, vừa tặng thịt nghe nói còn mua xuống cái đỉnh núi phía sau kia tiêu 200 lượng a, nếu bọn họ không ở riêng ra ngoài, 200 lượng kia không phải là của bà sao, bà có thể chuẩn bị cho khuê nữ mình bao nhiêu đồ cưới tốt. Ban đầu, lão thái thái còn tưởng rằng khoản bạc kia là lão gia tử cho, nhưng là sau khi khóc náo loạn vài lần, lão gia tử dưới cơn giận dữ, đánh nàng một cái tát giận dữ hết nếu trong nhà thực sự nhiều bạc như vậy, nhà bọn họ cũng không đến mức mới chỉ có 60 mẫu. Lão thái thái vừa nghe cũng là để ý như vậy, lão gia tử đã hơn một năm thiếu tiền thúc thu trong lòng bà đều biết, cho dù là lại liều mạng làm việc cũng không có khả năng xuất ra 200 lượng. Nhưng là bà nghĩ thông suốt thì nghĩ thông suốt, vẫn là bị một cái tát kia của lão gia tử cùng tin tức nhà con thứ ba sống cuộc sống tốt tức giận đến nửa tháng không xuống kháng được. Bởi vì vừa ra trò khôi hài này, Diêu thì cũng không về phòng bếp mà là thở phì phì trở lại trong phòng mình, nhìn đến nam nhân ngủ vù vù ở trên kháng, dùng sức ở trên bụng hắn đấm một quyền. Ôi ai! Quân Chính An lập tức mở mắt ra, muốn bắt đầu mắng, lại nhìn đến sắc mặt khó coi của thê tử mình cùng hồng hồng ánh mắt, làm sao thê tử? Diêu thị dùng sức liếc mắt lườm trượng phu một cái, hừ lạnh một tiếng, còn có thể làm sao, còn không phải cái lão nương không chết kia của ngươi, chỉ lấy khuê nữ làm người xem, con ta chính là mèo con chó con. Lấy một khối điểm tâm của khuê nữ bà thì sao? Bà làm sao có thể ngoan độc như vậy, lại còn nói trộm. Ta mặc kệ, lúc này ngươi phải làm cho ta thoải mái, nếu không truyền ra con ta còn làm người không? Hơn nữa, điểm tâm này vẫn là tiểu tử chi thứ hai kia từ chỗ kia của quân giao cầm về được bị lão thái thái tìm được cho khuê nữ mình, như thế nào, là bà đi vơ vét của người ta, con mình lại không được ăn. Quân Chính An còn tưởng rằng chuyện gì chứ, vừa nghe là chuyện này, bước lên phía trước dỗ thê tử, nói ôi thê tử hiền của ta, đừng nóng giận, buổi tối ta sẽ đến trong phòng nương ta, lấy cho con một bao điểm tâm, tính tình kia của nương ta nàng còn không biết, chính là trông cậy vào muội tử có thể gả cho nhà người tốt, đến lúc đó bà thực có mặt mũi, dù sao nha đầu kia cũng không nhỏ, chỉ là chuyện một năm hai năm này, chờ nàng gả ra ngoài, con chúng ta chính là tốt nhất, yên tâm đi. Nghe được lời nói của trượng phu cũng là có lý, Diêu thị tuy rằng trong lòng tức giận khó yên, nhưng cũng chỉ có thể áp chế, nàng thực khôn khéo, biết cứng rắn như vậy không có nửa điểm ưu việt cho nàng, mà lão thái thái thương yêu nhất chính là khuê nữ cùng tiểu nhi tử này của bà, cho rằng tôn tử là từ trong bụng con dâu đi ra cùng bà sẽ không thân, cho nên chờ em gái chồng kia lập gia đình, nàng có thể dựa vào trượng phu mình, dành càng nhiều chỗ tốt cho con. Trong thư phòng, lão gia tử nhìn tôn tử nhỏ nhất của ông ở trước mặt mình ăn lang thôn hổ ít, trên khóe miệng còn đều là vụn điểm tâm, cầm lấy khăn tay ở một bên lau miệng cho hắn. Mình nhi ăn từ từ, này đó đều là của ngươi. Ân, gia gia người thật tốt, ta đã đói bụng cùng tiểu cô muốn điểm tâm ăn, nhưng là tiểu cô không để ý tới ta còn đánh tê. Hiện tại trên ánh mắt hắn còn vương nước mắt, nhưng là nhìn đến điểm tâm cũng bất chấp lau. Mình nhi ngoan, về sau đói bụng thì cùng gia gia nói, thời điểm ăn cơm phải ăn nhiều, ăn no buổi sáng mới không đói bụng đúng không? Giữa trưa nay trong nhà còn có thịt viên, mình nhi nếu ăn không đủ no, liền lên kháng cùng gia gia ăn một khối. Ân ta nghe ra, nếu không đại bá nương luôn đem ăn ngon đều cho đệ đệ ta lại không giành được. Sắc mặt của quân lão gia tử có điểm không được dễ nhìn, hắn biết đệ đệ trong miệng mình nhi chính là tôn tử của đại phòng quân Ngọc Hằng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu được với tư cách chắt trai đời thứ tư của con lớn nhất, hắn cũng là rất thương, nhưng lão gia tử là người biểu đạt vụng về cho dù trong lòng tích cũng sẽ không giống người khác ha ha lớn nhỏ như vậy, hắn có kiêu ngạo của một văn nhân. Nhưng là đối với bên trong, hắn quản là thực không nhiều lắm, đại bộ phận chuyện tình đều đã giao cho phụ nữ của mình, đều nói nhà có hiền thê, phu không bị tai họa bất ngờ, nhưng là chính phụ nữ của hắn, là thật sự không hiểu chuyện a, bất công lợi hại như vậy, luôn nghĩ cho khuê nữ mình tìm một kẻ nhà có tiền đi làm thiếu phu nhân, nhưng là nhà kẻ có tiền là dễ gả như vậy, thật sự là làm cho hắn đau đầu. Trước kia thời điểm ở trấn trên, nàng còn có thể làm được công bằng, nhưng là từ khi trở lại trong thôn, nàng là càng ngày càng làm tệ hại thêm, về sau lại cư nhiên đối với con dâu có bầu cũng ra tay quá nặng, trong lòng hắn cũng ít nhiều hiểu được phụ nữ kia là muốn dựa vào hôn sự về sau của nữ nhi, muốn tiếp tục sống loại cuộc sống thoải mái kia. Nhưng là lão gia tử lại cảm thấy hiện tại tốt lắm, mỗi ngày giảng dạy một ít tiểu tử kia đọc sách tập viết sống thực nhàn nhã nhưng cũng thực phong phú, duy nhất làm cho hắn tiếc nuối chính là, hắn thân là tú tài con mình lại đều là không thích đọc sách như vậy. Có lẽ cũng không phải như vậy, chính là chờ hắn phát giác cũng đã chậm. Hắn trong khoảng thời gian này, cũng nghe nói chuyện tình tam phòng bên kia. Từ khi quân chính dân phân ra, cùng quân giao cùng nhau sống, cuộc sống liền trôi qua thư thả vui vẻ tuy rằng rất ít hướng trong thôn đi lại, lại thường xuyên có thể từ trong miệng người trong thôn nghe được chuyện tình của bọn họ. Xây lên phòng mới không nói, còn mua phiến núi hoang phía sau kia có không ít người đều ở trong lòng cười nhạo bọn họ là ngốc tử, phiến núi hoang kia có gì tốt, không nói cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt còn đều là cỏ dại cùng các loại cây ăn quả không thể ăn, mua về làm gì. Không phải đem 200 lượng bạc vứt xuồng nước trôi đi sao? Nhưng là lão gia nhưng không cho rằng như vậy, hắn chính là cảm thấy cái nha đầu quân giao kia không giống với, đối với phòng mới kia, đối với núi nhỏ kia, bạc toàn bộ đều là của quân giao, con trai cùng con dâu là tính cách gì, hắn biết rõ, nhưng cũng là vì rõ ràng, trong lòng cũng vì bọn họ cao hứng, cũng có chút hối hận. Vì quyết định lúc trước của mình, bất cận nhân tình không để ý tình người, nhưng cũng không thể tránh được dù sao mặt mũi chính là so với mệnh đều trọng yếu hơn. Bao nhiêu gia tộc vì vinh dự, thà rằng diệt môn cũng sẽ không tham sống sợ chết. 29 tháng chạp, giữa trưa hôm nay, quân giao đang ở trong phòng xem sổ sách bên ngoài chính là thanh âm của Lưu Sơn. Chủ nhân, tào trưởng quầy đến đây. Quân giao vừa nghe trong lòng liền hiểu được mục đích lần này của tào trưởng quầy. Biết, nàng hạ bút đứng lên, đi ra khỏi phòng mình, đi vào tiền viện liền nhìn đến tào trưởng quầy đang cùng quân chính dân nói chuyện, hai người trên mặt cười đều đậm. Giao nhi ta chính là vội tới tặng lễ cho ngươi. Nhìn thấy quân giao Tào Như Hành đứng lên ôm quyền nói. Tào thúc mau ngồi cũng không phải người ngoài. Quân giao cười nói, sau đó đi qua cùng Tào Như Hành lần lượt ngồi xuống, quân chính dân cũng tìm vị trí ngồi. Vừa ngồi xuống Tào Như Hành liền từ trong lòng lấy ra mấy tấm ngân phiếu cùng một sổ sách để lên trước mặt quân giao nói, đây là thu vào một năm của 92 chi nhánh phúc phận ông chủ ngày hôm qua đưa tới, hơn nữa ông chủ còn nói cho ngươi hai thành của một năm thu vào, xem như là lễ Tết còn gửi cho Giao Nhi một phong thư. Nói xong ở bên trong sổ sách lấy ra một phong thư không dán kín. Quân giao coi trọng bốn chữ quân giao thân mở trên mặt kia, bất giác có loại ảo giác chữ viết này hẳn là của người kia. mở thư ra vừa thấy quả nhiên là cái nam nhân hệ cầm thú kia, mặt trên chính mình mặc dù có một chút khí chất phiêu giật xuất trần, nhưng cũng lộ ra một cỗ tư thái sát phạt, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy, ở hai quân giao chiến, trong lúc kỵ binh giao chiến đó, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại cao tới trời, làm cho người ta không khỏi kính phục cúng bái. Mặt trên viết rất đơn giản, nói chính là phúc phận tửu lâu mặt ngoài là sản nghiệp của Tiết Ly Trần, trên thực tế boss phía sau mà tất cả sản nghiệp buôn bán đều là Ninh Nguyệt Cẩn của nàng, rồi sau đó còn nói hai thành thu vào năm nay không phải cho không, về sau khi cái trung tâm thương mại kia của nàng thành lập, hắn muốn vài thành như trên, trước mắt tính là hắn đầu tư mà thôi. Hơn nữa cuối cùng còn dặn dò nàng, sau khi xem xong thư liền thiêu hủy, đừng cho người có tâm lưu lại nhược điểm. Xem thư xong, Quân Dao để lại vào trong lòng, chuẩn bị một hồi sau khi đến phòng bếp sau ném vào trong miệng bếp, sau đó cầm lấy ngân phiếu, vừa nhìn xuống, đôi mắt kia nhất thời lóe lên ánh sáng làm cho người ta khiếp sợ. Tào trưởng quầy, xem ra phúc vận năm nay thu vào thực không tô ích. Nàng cơ hồ đều cười tâu tuế. Nhìn đến bộ dáng nàng cao hứng như thế, Tào trưởng quầy cũng là cười chỉ thấy răng không thấy mắt, vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, nhất là một tháng cuối cùng này, lại vào không ít bạc, một năm trôi qua tổng thu vào của toàn bộ tửu lâu tổng cộng 720 vạn lượng, tuyệt đối xem như không tồi, ông chủ miễn bàn rất cao hứng. 144 vạn lượng bạc à, ông trời, cái này nàng nhưng chân chính là phú bà, sang năm chuyện trọng yếu nhất, rốt cục có thể thực thi, tuy rằng đến lúc đó cái này nọ kia xây lên, có lẽ hơn 100 vạn lượng bạc này sẽ không thừa lại bao nhiêu. Đúng vậy, đó chính là đại bằng, liều lớn, chỉ là cổ đại không có nhựa mỏng, chỉ có thể sử dụng ngọc lưu ly, thứ này, cũng không phải là đắt bình thường a, 100 vạn lượng này có thể xây xong một cái lớn bao nhiêu chứ? Bên cạnh quân chính dân cơ hồ đã hoàn toàn nói không nên lời, hắn từng cũng học nhiều tính toán đơn giản, hơn 700 vạn lượng bạc này, nữ nhi mình liền chiếm hai thành, đó chính là gần 150 vạn lượng a, thiệt hay giả a? Vì sao hắn cảm thấy lỗ tai mình có chút nổ vang? Chờ sau cơm trưa, chân trước tiễn bước Tào trưởng quầy, sau lưng quân chính dân liền đem Quân Dao kêu vào phòng, hỏi nàng chuyện này, đợi nghe nói thật sự là hơn 100 vạn lượng, hắn đã hoàn toàn choáng váng. Hơn 100 vạn lượng a, đây với hắn mà nói chính là con số cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, lúc trước 200 lượng khiến cho hắn thật cẩn thận như thế, lúc này hơn 100 vạn lượng bọn họ nên xài như thế nào a? Dao Nhi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào a? Hắn có điểm không biết làm sao, giống như kia căn bản là không phải bạc mà là sáng sớm tỉnh lại, nữ nhân ngủ bên người không phải Dương Thị mà là một mỹ nữ dung mạo như thiên tiên vậy. Nga, ta có ta quyết định của chính mình, cha cũng đừng hỏi, chờ đến lúc đó sẽ biết. Cùng hắn nói, hắn cũng sẽ không hiểu được, còn không bằng chờ đến lúc đó thời điểm đại bằng xây lên, lại cùng hắn nói tỉ mỉ. Quân chính dân cũng không phải một người thấy tiền sáng mắt, nhất là tiền này còn là nữ nhi kiếm, hắn cũng không thèm nhỏ dãi, chính là cảm thấy chính mình thực vô dụng, chính mình hiện tại hoàn toàn chính là bị nữ nhi dưỡng, hắn cảm thấy hoàn toàn chính là đang liên lụy nàng vậy. Chương 50, đòn hiểm, bởi vì ngày này có chuyện cho nên Quân Dao đã cho người gửi lời nhắn tới Dương gia. Nói là ngày 27 hôm nay có chuyện, buổi chiều đi cũng không thích hợp, định ngày 28 lại đưa Mộng Ni trở về, mà Dương gia bên kia cũng hồi âm nói là chờ bọn họ cùng nhau, giết heo đổi sang 28 tháng chạp, vì chuyện này, Dương Thị còn tự trách một trận. Ngày kế, mọi người Quân gia bao gồm hai tiểu gia hỏa kia cũng bị Quân Dao sớm đã kêu rời ổ chăn. Mà hai tiểu gia hỏa kia vừa nghe muốn đến nhà ngoại tổ bà, rất nhanh đã thu thập tốt lắm. Mộng Ni bởi vì hôm nay được đi về tâm tình thực kích động, hận không thể chắp cánh bay về luôn, cũng không phải bởi vì ở nhà Quân Dao không tốt, ngược lại ăn ngon ngủ ngon, nhưng là dù tốt hơn nữa, cái loại xúc động nhớ nhà này cũng không cách nào áp chế, bình thường còn tốt nhưng là vừa biết mình hôm nay có thể về nhà, được gặp gia nãi cùng cha mẹ, nàng như ngồi trên chảo nóng. Bởi vì lần này là muốn cả nhà cùng đi, Quân Dao quyết định mang theo Lưu Thẩm, Dương Thị nói qua lúc này hàng năm, Dương gia đều sẽ mời thân tộc trong thôn tụ lại một lần ăn bữa cơm, cho nên vì có thể có người giúp đỡ cả nhà liền cùng đi. Vốn Lưu Thẩm là quyết định muốn ở nhà giữ nhà, nhưng là nghe nói Quân Dao cũng muốn mang theo nàng, trong lòng thật cao hứng, vội vàng không thôi. Dương Thị ở tại phòng bếp bận rộn một trận, các loại có thể mang đi đều muốn mang đi, Quân Dao không khỏi âm thầm buồn cười, lão nương này thật đúng là khôi hài, mỗi lần về đều hận không thể truyền hết đồ trong nhà về. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là ở dưới sự khuyên bảo của quân chính dân, Dương Thị mới chỉ đựng một cái gùi trúc, bên trong các loại điểm tâm mỗi dạng một bao, còn có hoa quả khô mua ở cửa hàng hoa quả khô trấn trên, đến lúc đó có thể ở thời điểm gác đêm giao thừa, làm đồ ăn vặt. Kỳ thật quân chính dân cũng muốn đưa một chút cho lão quân gia, lại sợ Dương Thị không vui. Trong xe ngựa Quân Dao nhìn này nọ chất tràn đầy một giỏ trúc, nhìn nhìn lại sắc mặt có điểm mất tự nhiên kia của Quân Chính Dân, trong lòng nàng cũng hiểu được chính mình lễ mừng năm mới không quên đưa này nọ qua, nhưng là nay đến nhà nhạc phụ thê tử lại mang nhiều như vậy, hắn cũng biết nương mình không phải dễ nói chuyện, nhưng là cho dù là thê tử làm bộ làm dáng, hắn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu một chút, dù sao cha mẹ hắn dù kém hơn nữa, trong cơ thể hắn cũng chảy dòng máu của hai người kia. Quân Dao nhẹ nhàng câu môi, hỏi Dương Thị ngồi ở bên cạnh Quân Chính Dân, nương, lễ mừng năm mới người đưa quà Tết cho gia ta không? Dương Thị vẻ mặt không thay đổi, tựa hồ đối với sự tình trước kia đã không để bụng, trong lòng cũng hiểu được ý tứ Quân Dao, nhìn nhìn trượng phu bên người, trong lòng cảm thấy có chút buồn, vợ chồng 20 năm, hắn cương nhiên sẽ nghĩ nàng như thế, nếu nàng thật sự có nhiều tâm nhãn như vậy tội gì bị lão thái thái ức hiếp 20 năm. Còn đúng là thích quan tâm, bà ngoại có, gia nãi có thể không có sao, ta đều thu thập tốt lắm, đã nghĩ chờ ngày mai cho cha con đưa qua, lúc này không phải là muốn đến nhà bà ngoại con mới chuẩn bị sao, nếu không cách vài bước trong một cái thôn, ai mà không phải ngày mai mới đưa quà Tết. Mà nghe được lời nói của Dương Thị, sắc mặt Quân Chính Dân càng thêm mất tự nhiên, hắn bất giác đỏ mặt, may mắn hắn có vẻ đen, nếu không còn không lộ nhân bánh sao. Trong lòng hắn cũng cảm thấy thực xin lỗi Dương Thị. Rõ ràng lúc trước nương mình đối với thê tử mình như thế, nhưng nàng vẫn sẽ chuẩn bị quà Tết cho cha mẹ, chính mình rõ ràng là hiểu rõ nàng nhất, cư nhiên phạm vào lỗi như vậy. Quân Dao cúi mắt xuyên qua lông mi cong dày nhìn đôi vợ chồng đối diện kia, trong lòng vô cùng cảm khái. Xe ngựa thực vững vàng, tốc độ cũng mau, chỉ nửa canh giờ mà thôi cũng đã đến Dương Gia Thôn. Lúc này, bên ngoài đã có người đang đi lại, khi nhìn thấy chiếc xe ngựa kia tiến vào thôn bọn họ, cũng không khỏi nghĩ đến, rốt cuộc muốn đến nhà ai. Người Dương gia sáng sớm đã biết cô nãi nãi cùng cô gia sắp về đến, cho nên thời điểm chiếc xe ngựa kia đứng ở trước cửa nhà bọn họ, mọi người đang ở trong viện bận việc không khỏi cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc là thân thích như thế nào a, cư nhiên là đi lại bằng xe ngựa. Nhưng là thời điểm khi Dương Thị cùng Quân Chính Dân xuống dưới, trong viện không sai biệt lắm liền xôi trào, này không phải đại cô nương sao, trong nhà là phát tài gì a, lại mua nổi xe ngựa. Cha mẹ bắt đầu bận rộn. Dương Thị ở dưới sự nâng đỡ của Lưu Nương Tử, xuống xe ngựa đi vào trong viện, nhìn đến hai đầu heo béo mập đã làm máu tốt lắm, đang chuẩn bị lột da. Hoa Thị thấy nữ nhi mình tiến vào, lấy lại tinh thần đi lên phía trước lôi kéo nàng đi đến một bên nhỏ giọng hỏi, xe ngựa nhà ai a? Dương Thị cười nói, nhà ta là Giao Nhi mua, về sau ra ngoài cũng thuận tiện, nếu nương muốn đến nhà ta ở vài ngày, thì cứ việc nhờ người ta gửi tin, trong nhà sẽ cho xe ngựa tới đón, ngồi thực thư thái, đều không muốn đứng dậy. Hoa Thị có điểm giật mình, tựa hồ là không thể tin được, bà là không biết chiếc xe ngựa này bao nhiêu tiền, nhưng là nghe đại tôn tử nói chỉ là một con ngựa ít nhất cũng muốn mấy chục lượng bạc. Lan a, này mất bao nhiêu bạc a? Không trách bà muốn hỏi, dù sao cho dù là nữ nhi đã làm nương làm bà ngoại, nhưng là lão thái thái vẫn lo lắng cho khuê nữ như trước, sợ nàng tiêu tiền lung tung. Ta nào biết a, đây là Giao Nhi MU. Dương Thị không khỏi bật cười, trong lòng lại cảm thấy thực ấm áp. Kia cũng không thể loạn tiêu bạc a, mua chiếc xe trâu thật tốt, thời điểm đầu xuân còn có thể cày ruộng, khi thu hoạch vụ thu cũng có thể kéo lương thực về trong nhà, con nói mua lượng xe ngựa thực lãng phí a. Tố Lan, Giao Nhi còn trẻ, phương diện tiền bạc cũng rộng rãi, con nên giúp đỡ nàng nắm chặt. Hoa Thị nói liên miên cằn nhằn trách móc. Mặt sau Quân Chính Dân cùng Quân Dao bọn họ cũng đều vào được, lão gia tử nhận lấy gùi trúc con rể đem đến, bên trong nặng trịch làm cho nếp nhăn trên mặt ông càng sâu, không phải vì này nọ mà là cảm thấy mình được nữ nhi con rể coi trọng nhớ thương. Đến thì đến, còn đem nhiều này nọ như vậy, trong nhà cũng cái gì đều có. Lão gia tử để cho Dương Hoài An đem này nọ mang vào phòng bếp, tiếp đón hắn vào trong phòng. Bên kia Đỗ Thị nhìn đến nữ nhi trở về, miễn bàn bao nhiêu cao hứng. Mà khi phát hiện mặt sắc nàng không hề tái nhợt như vậy, ngược lại phiếm hồng động lòng người, càng thực vui mừng, lôi kéo Quân Dao không ngừng nói lời cảm kích, làm cho Quân Dao đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nói đến, Dao Nhi thật sự là lợi hại, cư nhiên mua được xe ngựa, vừa rồi mở bên ngoài nhìn nhìn, bên trong nhưng là thật đẹp mắt. Đỗ Thị hâm mộ nói, đúng vậy, thì thật sự rất lợi hại nga. Hơn nữa thì còn mua vài dệt cho cha mẹ cùng gia nãi, cho các người làm bộ quần áo mới đều là ta làm nga, chờ về phòng cho nương nhìn xem. Mộng Ni kéo cánh tay Đỗ Thị, tràn đầy dáng vẻ yêu kiều của tiểu nữ nhi. Đỗ Thị nghe xong, vô cùng thân thiết điểm cái mũi nhỏ của nữ nhi cười tâu tóe. Đang ở thời điểm mọi người nói chuyện, Dương Hưng Nghiệp đã trở lại. Nương, nhà ai vậy? Tì tì tới, xe ngựa nhà các người a. Đúng vậy, cuối năm vừa mua, về sau thăm người thân cũng thuận tiện một ít. Quân Dao khẽ gật đầu, sau đó nhìn đến Dương Hưng Nghiệp so với thời điểm nhìn thấy lần trước có vẻ gầy một chút. Hưng Nhi, đọc sách thực vất vả đi, nhìn đệ đều gầy, khi ở bên ngoài ăn cơm ăn no một chút, bớt để cho cha mẹ đệ lo lắng. Ân, ta ăn thực no, chính là buổi tối đọc sách có thể ngồi trễ một chút. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng noãn. Nhìn thấy con, Đỗ Thị oán trách nói, không thấy muội muội con đã về rồi sao? Làm sao không chứ, cũng không phải là so với lần trước ta nhìn thấy xinh đẹp hơn sao, nhà thì còn thật biết dưỡng người đấy. Hắn đi lên phía trước sờ sờ đầu Mộng Nhi. Dì nha, chúng ta còn để con bị đói sao, muội muội con phải đến nhà thì con điều trị thân mình, con lại không có bệnh. Bị lời này của con trai chọc cười, Đỗ Thị tức giận liếc hắn một cái. Sau đó, vài người liền cùng nhau đi về phía phòng Đỗ Thị, mà Dương Thị thì đi theo Hoa Thị đến phòng ở của bà, hai mẹ con đại khái cũng lặng lẽ nói chuyện. Đông xương phòng của Đỗ Thị thu thập thực sạch sẽ, tuy rằng trong phòng cũng không ấm áp như nhà Quân Dao, nhưng là trong miệng bếp thêm củi cho nên trên kháng cũng là thực ấm áp. Quân Dao tháo giày cho hai hài tử, đem bọn họ đặt tới trên kháng, Đỗ Thị liền kéo đến một cái chăn mỏng, bọc cho hai hài tử, sau đó từ trong tủ bên cạnh kháng xuất ra củ lạc đỏ để cho hai hài tử ăn. Mộng Ni lúc này đã cao hứng mở ra hành trang, trong đó bên trong có vài bộ quần áo, màu tím than, màu lam, màu xanh nhạt cùng màu hồng nhạt. Lấy ra bộ quần áo màu xanh nhạt kia đưa cho Đỗ Thị nói, nương, người xem, đây là quần áo ta làm cho người, vải dệt tốt, sờ lên trơn mịn. Đỗ Thị vừa thấy, trong mắt nhất thời sáng ngời, tiếp ở trong tay sau đó vuốt ve, chỉ cảm thấy cảm giác đặc biệt tốt. Cháu xem cháu, quần áo mừng năm mới làm sao có để cho cháu ngoại mua cho. Đỗ Thị oán trách nói, nhưng là thần sắc thật cao hứng. Không có việc gì, Hưng Nhi còn đang đọc sách, Mộng Nhi thì còn chưa cập kê, cháu ngoại cũng là nửa khuê nữ đúng không, hơn nữa cũng không chỉ mợ, ông ngoại bà ngoại cùng cậu đều có, còn làm cho Hưng Nhi hai bộ đấy, đều là tay nghề của Mộng Nhi, một tháng cuối cùng nàng đều không nhàn rỗi. Quân Dao cười nói, Dương Hưng Nghiệp vừa nghe ngay cả hắn đều có cười sắp đến hỏi Mộng Nhi, bộ quần áo nào là của hắn, Mộng Nhi liền từ bên trong lấy ra hai bộ đưa cho hắn, một bộ màu tím than. Một bộ màu lam, hơn nữa còn làm cho hắn hai cái khăn nho, khăn cho người đi học thời xưa. Nhìn đến đường may tinh mịn kia, Dương Hưng Nghiệp cười nói câu vất vả, liền đứng ở một bên nghe mẫu thân cùng Quân Dao nói chuyện. Này mắt thấy liền đầu xuân, chờ thêm tháng riêng, thời tiết vừa ấm lên, cậu cháu đã nói muốn lên núi lấy mầm nho dại cho cháu. Cháu là không biết, cậu cháu hàng năm săn thú, đi qua rất nhiều đỉnh núi, chính là biết không ít loại này, cũng không biết cháu cần bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Quân Dao nói, ta đem ngọn núi nhỏ phía sau nhà ta mua xuống, chuẩn bị đầu xuân sang năm liền khai khẩn ra 50 mẫu, chuyên môn trồng nho, để cho cậu dựa theo cái này tính ra đi. Đỉnh núi nhỏ, Đỗ Thị nhíu mày, ta cũng nghe nói qua, tới gần bờ sông đất tuy rằng là đất tốt, nhưng cũng là núi đúng không, đất hoang khai khẩn lên cũng là tốn sức a, cũng không trồng được hoa màu. Ân, không trồng hoa màu ta đã nghĩ, lưu lại mảnh rừng trúc kia, sau đó đầu xuân sang năm liền chiết cây ăn quả, chờ thêm vài năm cây ăn quả kia có thể ăn, cam đoan không giống quả dại, chua sáp khó ăn, sau đó lại xây lên mấy dãy phòng, ở trong cây trồng nấm cùng mộc nhĩ, ở phần đất phía sau chuẩn bị xây cái xưởng, bán chút lạp xưởng. Chính là thứ nhà ta mang đến, giữa chưa làm nếm thử, nếu mợ thích ta sẽ dạy cho người, chờ về sau xưởng nhà ta xây tốt, mợ có thể đi giúp đỡ ta xem, về phần còn lại trồng chút rau dưa, sau đó nuôi thêm một đoàn gà, hàng năm thu vào cũng không ít đâu. Đỗ Thị nghe Quân Dao giải thích một chút, thậm chí cảm giác được mảnh núi kia nơi nào là núi hoang a, rõ ràng chính là núi vàng để kiếm tiền. Không khỏi có điểm bội phục nhìn nàng, cảm khái nói, Dao Nhi, cháu hiện tại nhưng là thực làm cho người ta yêu thích, làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy chứ, còn có thể xây xưởng gì đó, nếu thật sự được mợ phải đến giúp cháu, ta hiện tại sẽ gom bạc cho đệ cùng muội cháu, về sau một đứa muốn cưới vợ, một đứa muốn mua đồ cưới, chính là muốn không ít đâu. Lời này của Đỗ Thị, đem Dương Hưng Nghiệp cùng Mộng Ni bên cạnh nói đến đỏ thẫm mặt, Dương Hưng Nghiệp đứng lên, dứt khoát sẽ không ở trong phòng này ngây người nữa. Nói câu phải đi, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy bộ dáng của Dương Hưng Nghiệp, Đỗ Thị cùng Quân Dao nhịn không được cười ha ha. Sang năm không phải còn muốn đào hồ cá sao? Nếu đến lúc đó bận rộn không qua được, để cho cậu cháu đến giúp cháu, thời điểm đó trên núi còn không có con mồi gì, hắn bình thường phải tháng 3 mới bắt đầu bận rộn. Vậy đương nhiên là tốt, ta còn sợ các người khi đó có việc kỳ. Nàng gật gật đầu. Đỗ Thị nhìn Quân Dao lại nhìn nữ nhi được chiếu cố sắc mặt hồng nhuận, trong lòng không khỏi có điểm áy náy. Dao Nhi à, trước kia cũng là mợ không hiểu biết, cháu đừng cùng mợ so đo. Mợ nói cái gì đâu, cậu giúp ta không ít a, nếu mợ thật sự không hiểu biết, ta cùng hai hài tử nói không chừng sớm chết đói, người xem phòng ốc nhà ta, vài mẫu hoang kia của nhà ta, không phải đều là cậu giúp đỡ làm ra sao, nếu mợ còn cảm thấy trong lòng không dễ chịu mới thật sự là đem ta làm người ngoài đấy. Tâm tư của Đỗ Thị nàng hiểu được, nếu nàng ta thật sự không tốt như vậy Dương Hoài An ngẫu nhiên tiếp tế, nàng ta đã sớm đánh tới cửa, làm gì ở trong này mở một con mắt nhắm một con mắt. Cùng với lão quân gia hơn 4 năm mà kệ không hỏi thậm chí cũng không để ý chết sống của ba mẹ con nàng mà nói, Đỗ Thị chính là thánh mẫu. Được vậy chúng ta đừng nói, bớt nói tới lại phiền lòng. Nương tỷ mới sẽ không nhớ rõ chuyện trước kia của người đâu, tỷ hiện tại chính là cả ngày thực bận rộn, trong nhà không chỉ mua xe ngựa, hai người phía sau kia cũng là người trong nhà tỷ đấy, một người phụ trách đánh xe ngựa, một người phụ trách nấu cơm thu thập nhà cửa, đại cô cùng Dượng hiện tại cũng không cần làm việc gì, đại cô còn vụng trộm cùng ta nói, nhàn đến toàn thân khó chịu kỳ. Mộng Nhi cười nói, thật sự, Đỗ Thị trừng mắt to, Giao Nhi, đó là hạ nhân nhà cháu a. Ai nha, ta còn tưởng rằng là ai đâu, này cao hứng cũng đã quên hỏi. Ân, hai người đều là người đáng thương, trong nhà đều thiên tai ngập lụt chạy nạn đến nơi này của chúng ta, nghe nói ở nhà giàu người ta không đem người làm người để xem, vừa vặn gặp liền mua bọn họ giúp đỡ chúng ta cũng bớt việc, ta cũng có thể cho bọn hắn nơi dung thân cùng ấm no đúng không? Đúng, ta cũng nghe Hưng Nhi nói, mấy năm trước phía Nam cũng không phải là phát sinh một trận lũ lụt sao kia nhưng là đã chết thiệt nhiều người a. Nghe nói thiệt nhiều người không ai nhặt xác, đều thối ai, đáng thương. Không khí bởi vì đàm luận tới loại chuyện tình thê thảm này, mà có chút nặng nề. Mà đúng vào lúc này, bên ngoài lại là một trận tiếng động ầm ĩ lớn. Đỗ Thị để Quân Giao ngồi ở trong phòng, nàng đi ra xem có chuyện gì, không bao lâu, liền mang vào hai nàng dâu trẻ tuổi. Hai vị thím tới rồi, mau lên kháng ấm áp đi, bên ngoài thực lạnh. Mộng Ni nhìn thấy hai nàng dâu cười tiếp đón các nàng lên kháng. Quân Giao cũng không biết, thông qua Đỗ Thị giới thiệu mới biết được là hai con dâu nhà nhị ông ngoại Dương Thành Cường, nàng cũng sẽ theo Mộng Ni cùng nhau gọi thím. Khi hai nàng dâu kia biết đây là nữ nhi Quân Giao của đại cô họ Tố Lan, nữ tử chưa cưới sinh con kia, biểu tình trên mặt rất là cổ quái, điều này làm cho tâm Quân Giao lập tức liền lạnh xuống. Mợ, các ngươi ở trong phòng trò chuyện, ta mang hai hài tử đi cùng bà ngoại nói chuyện. Nói xong, liền gọi hai tiểu gia hỏa đang ở bên trong ghé cùng một chỗ đếm củ lạc kia nói, Vô Ưu, Xảo Nhi cùng nương đến trong phòng ngoại tổ bà chơi. Nga, mẫu thân chúng ta đi. Xảo Nhi vội từ trong chăn đi ra, vọt tới trong lòng Quân Giao, chờ nàng đeo giày cho mình. Vô Ưu thì để Quân Giao đem giày đưa cho hắn, tự hắn đeo. Giày của hai tiểu gia hỏa kia đều là da động vật, bên trong còn là một lớp lông thỏ, đeo ở trên chân ấm áp, đều nói ấm thân trước ấm chân, muốn ấm người thì phải ấm chân trước, cho nên Quân Giao chỉ sợ bọn họ đông lạnh. Đỗ Thị dù sao là người từng trải, đối với sắc mặt của hai người em dâu, nàng hiển nhiên cũng đã nhận ra, nhất thời trong lòng cũng không phải thư vị, này dù sao cũng là nhà mình, các nàng chẳng qua cũng là cùng Quân Giao giống nhau đến ăn đồ ăn giết heo, dựa vào cái gì không biết che giấu ghét bỏ Quân Giao, thật sự là... Nhưng mình cũng không thể đuổi người ta đúng không, cho nên Quân Giao nói muốn đến trong phòng bà, nàng cũng liền tùy Quân Giao, nhưng nói muốn đưa bọn họ đi qua, lại bị Quân Giao cự tuyệt. Nàng hô Lưu Thẩm tiến vào, sau đó mỗi người ôm một đứa đến trong phòng lão thái thái. Thấy Quân Giao rời đi, dâu cả Lương Thị lại hỏi, tẩu tử, đại cô họ cũng đã về rồi. Quân gia tỷ muội này không phải bị đuổi ra ngoài sao, làm sao hôm nay lại tới đây? Làm sao lại không thể tới, đại tỷ cùng bà ở riêng, hiện tại cùng Giao Nhi ở cùng một chỗ, hơn nữa cho dù phân ra, hay đổi ra, đó cũng là cháu ngoại gái của đại phòng chúng ta, làm sao lại không thể tới. Hai nàng dâu vừa nghe, ngữ khí Đỗ Thị có chút cao, không khỏi có điểm không rõ mình vừa mới vào cửa, làm sao lại đem nàng đắc tội. Không phải a tổ tử chúng ta cái gì cũng chưa nói nha, ngươi làm sao lại tức giận. Vu Thị Chi thứ hai đoán không ra. Đỗ Thị thấy bọn họ muốn cùng mình hỏi rõ, nàng cũng liền lưu loát lên kháng ngồi xếp bằng, ngay cả hài cũng chưa thoát. Đệ muội a, các ngươi hôm nay đến nhà ta là ăn đồ ăn giết heo đi. Giao Nhi cũng là đến náo nhiệt, ngươi nói đều là đến náo nhiệt, các ngươi vừa tiến đến liền cho người ta cái loại ánh mắt này, ai không tức giận a? Giao Nhi là ngoại tôn nữ của đại phòng chúng ta, cùng chi thứ hai của các ngươi cũng không có quan hệ gì nhiều, các ngươi nói xem, làm gì muốn cái loại ánh mắt ghét bỏ này a? Ngươi làm người khác đều ngốc từ, xem không rõ a. Hơn nữa, ngươi cũng không trở về nhà hỏi một chút các ngươi đánh ra cụ kiếm 50 lượng kia là ai cho, nếu không phải Giao Nhi thấy các ngươi cùng nhà ta cùng là người trong tộc, người ta dựa vào cái gì ngu ngốc cho các ngươi nhiều như vậy, chính là 20 lượng cũng không được a, như thế nào vừa rồi còn cảm thấy tẩu tử ta oan uổng các ngươi ủy khuất các ngươi. Nàng tuy rằng cũng không phải người thiện tâm gì, nhưng cũng sẽ không ngầm hạ thấp như vậy. Nếu đổi thành là nàng, thích chính là thích, không thích liền rõ ràng không tiến vào. Này giáp mặt làm cho người ta một ngạt là gì ý thứ a? Ngươi còn là làm trưởng bối đấy, uổng công nghe người ta gọi ngươi một tiếng thím, có cái bộ dáng của thím sao? Hai nàng dâu nào biết chuyện này a, chỉ biết đoạn thời gian trước trong nhà buôn bán lời một khoản, trên mặt lão gia tử cũng là vui sướng, nói thẳng bạc thành thân của hai tôn tử đều đủ, tuy rằng biết là quân gia cho, nhưng chỉ nghĩ là đại cô họ cũng không nghĩ tới sẽ là quân giao. Nhưng mà, tẩu tử lời này cũng không thể nói như vậy a, cha ta đánh gia cụ không phải cho đại cô họ sao, cho dù là gia bà cũng là đại cô họ gia a, cô nương kia thanh danh không tốt tẩu tử cũng không phải không biết, chúng ta còn không phải sợ bị người sau lưng đâm cột sống sao, dù sao chuyện năm đó thực ầm ĩ. Vu thị không bằng lòng nói, gì đại cô họ, Đỗ thị chính là bị chọc tức, kia đều là giao nhi người ta tự mình kiếm bạc, đại thị cùng tỷ phu hiện tại đều là giao nhi người ta phụng dưỡng, người nói một chút người ta một cái cô nương lúc trước đã xảy ra chuyện như vậy, nay đang liều mạng kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, có gì làm cho người đâm cột sống, hơn nữa cho dù là đâm cũng là đâm chúng ta, cùng các ngươi có quan hệ gì, thật sự là người ăn mặn lo cạch củ nhạt. Mắt thấy hai người giống như muốn ầm ĩ lên, Lương thị vội chịu thua trước nói, tẩu tử, được rồi, đừng tức giận, chúng ta đây không phải là không biết sao, chờ nhìn thấy giao thì cùng nàng nhận lỗi, người một nhà cũng đừng ầm ĩ lên, thực không tốt. Sau đó, này vừa ra nho nhỏ nhạc đệm mới xem như chấm dứt. Mà quân giao cùng Lưu Thẩm mỗi người ôm một đứa nhỏ đi ra, bên ngoài hai đầu heo đã bị lột ra xong rồi, đang lóc xương, một khung xương lớn đầy đủ kia, nhưng là làm cho quân giao thực vui mừng một trận, xương ống hầm canh uống lên chẳng những cường thân kiện thể, càng có thể làm trơn khớp xương, cũng là thứ tốt, càng làm cho nàng thích vẫn là móng giò kia, hai con heo béo mập chọn 8 cái móng giò a, này có thể ăn thực lâu. Nghĩ thời điểm về nhà có nên cùng bà ngoại muốn một bộ mang về không? Trong phòng lão thái thái, Dương thị, thê tử Dương Thành Cường, Điêu thị đang tụ lại cùng nhau nói chuyện, thấy quân giao ôm đứa nhỏ đẩy cửa tiến vào, vội vỗ tay gọi tiểu nha đầu trong lòng nàng. Ôi, xảo nhi của ta, lại đây để cho ngoại tổ bà ôm một cái. Hì hì, ngoại tổ bà, xảo nhi rất nặng ân. Xảo nhi cười khanh khách. Đợi quân giao đem nàng đặt tới trên kháng, tiểu nha đầu đã trượt xuống đi tới bên người hoa thị, mông vừa ngồi xuống liền chui vào trong lòng hoa thị, dỗ cho hoa thị nếp nhăn trên mặt đều phai nhạt rất nhiều. Mà Lưu Thẩm thì lại đem Vô Ưu giao cho Dương thị vội vàng đem ngoại tôn nhét vào trong ổ chăn ấm áp, nơi này cũng không so được với trong nhà, vào nhà liền ấm áp, dù sao không có địa long, chỉ có trên kháng là ấm áp, cũng không thể đông lạnh hai bảo bối. Điêu thị từ khi hai hài tử vừa mới tiến vào, đã bất giác chừng lớn mắt, bà cũng biết quân giao này là chưa cưới sinh con, nhưng lại không nghĩ rằng hai tiểu hài tử đáng yêu như vậy, không khỏi nghĩ cha đứa nhỏ này phải là người như thế nào, dù sao hai hài tử trừ bỏ mũi, điểm khác đều không giống quân giao. Tổ tử, hai tiểu oa nhi này cũng thật xinh đẹp, nhìn thấy làm cho người ta yêu thích. Điêu thị cười tủm tỉm nói. Hoa thị nghe xong thì cười tấu tóe, vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, trước kia còn gầy gầy đâu, không biết nha đầu giao nhi kia nuôi nấng như thế nào, càng ngày càng xinh đẹp. Dương thị ở một bên không nói lời nào, chỉ cười, trong lòng càng ngày càng vui sướng. Quân giao ngồi ở bên người Dương thị, cúi mắt dùng dư quang đánh giá Điêu thị, cảm thấy lão bà tử này so với hai con dâu mạnh hơn nhiều, ít nhất hiểu được che giấu, xem ra là một người tâm tư linh hoạt. Ở trong trí nhớ của quân giao, nàng bị đuổi ra khỏi nhà, khi tới gần mùa đông trong nhà không có nửa điểm lương thực cất trữ, một đường gắng gượng vác bụng lớn đến nhà bà ngoại mượn lương thực, khi đó Điêu thị này cũng ở, xem ánh mắt của bà ta so với thời tiết lạnh như băng còn rét thấu xương hơn. Nếu bọn họ cảm thấy hôn sự về sau của mình cần dựa vào gia tộc ở sau lưng duy trì mới có thể hạnh phúc, bởi vậy gây khó dễ cho mẹ con bọn họ, như vậy bọn họ liền sai hoàn toàn. Đừng tưởng rằng nàng bình thường không nói một lời, đầy mặt mỉm cười chính là dễ nói chuyện, kỳ thật chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình, chỉ có chính nàng biết. Tại cái thời không xa lạ này, nàng chỉ có mấy thân nhân chính là hai hài tử này cùng cha mẹ, nhưng nếu cha mẹ cũng phản bội nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ rời đi không chút nào dây dư. Giao nhi cũng đã nhiều năm không có tới đi, bây giờ còn làm công việc thêu thùa. Điêu thị cười hỏi, không đâu, ở nhà trồng trọt. Ai nha, một cô nương ra trồng trọt thực mệt mỏi, có bao nhiêu đất a? Không nhiều lắm, cũng chỉ hơn 10 mẫu mà thôi. Ai nha, ít như vậy, làm sao đủ cho người một nhà các ngươi ăn. Nhị thẩm, nhà chúng ta còn mua một ít hoang, chuẩn bị sang năm khai khẩn ra thì tốt rồi. Dương thị tiếp lời nói. Lan nhị a, có bạc thì mua vài mẫu ruộng tốt, cháu nói mua đất hoang, này không phải lãng phí bạc sao? Lời Dương thị nói còn chưa dứt, đã bị Điêu thị đánh gãy, tận lực bày ra một bộ dáng trưởng giả ân cần dạy bảo nói, lần trước hai tiểu tử kia nhà ta đến nhà cháu đưa ra cụ, nghe nói bạc đều là cô nương quản, Lan Nhi a, không phải thím nói không tốt, nhưng là bạc này, đều là con dâu đương gia quản, sao có thể để cho con gái cầm tiêu xài chứ, này vạn nhất bị người nào đó lừa kiếm bạc cũng không dễ dàng đúng không? Giao Nhi a, cháu trước kia còn chưa lập gia đình, tự nhiên không biết chỗ khó của đương gia, tuy rằng làm mẫu thân thế nhưng... Điều lão thái thái, ta cảm thấy bà nói là việc của nhà ta đi. Quân Giao lười biếng liếc mắt nhìn Điêu thị một cái, nói. Điêu thị ngây ngẩn cả người, bà không nghĩ tới mình sẽ bị tiểu nha đầu Quân Giao này cắt ngang lời, ở nhà bà chính là lớn nhất, con trai trượng phu đều đối với bà thực tôn trọng, đơn giản là bà quản tiền bạc, đó chính là có thể tích lũy xuống, bởi vì bà hiểu được đã khống chế tiền bạc chính là đã khống chế người một nhà. Nay bà đây là có lòng tốt truyền thủ đoạn cho Dương thị, ngược lại đắc tội tiểu chân này. Nói cũng không thể nói như vậy, ta đây không phải là có lòng tốt sao? Người đứa nhỏ này, Điều lão thái thái, ta người này tính tình không tốt, hôm nay lại là ngày lành của nhà bà ngoại ta, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần ầm ĩ lên tốt hơn, ngài cảm thấy sao? Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, con ngươi lóe tàn khốc kia, làm cho mặt Điêu thị lập tức trở nên trắng bệch. Bà cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi ai, nhưng là ánh mắt Quân Giao lại giống như một con rắn, gắt gao đem bà cuốn lấy, cái loại sợ hãi cùng kinh hãi này, càng dãy dụa càng bị buộc chặt. Cuối cùng, Điêu thị mấp máy môi vài cái, lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn là không nói ra khỏi miệng. Hoa thị gặp không khí có chút ngưng trọng, vội đứng ra hòa giải, để cho các nàng uống nước đường ăn điểm tâm Quân Giao mang đến. Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ kia của bà ngoại, Quân Giao cảm thấy một trận phiền chán, đứng dậy nói các ngươi ăn uống, ta đi ra ngoài đi dạo. Dương thị nghe xong vội đối với bóng lưng của nàng nói, chớ đi quá xa, đỡ cho không tìm thấy con. Đã biết, vẫy vẫy tay, mở cửa đi ra ngoài. Nương, đợi ta với, ta cũng đi. Vô Ưu kêu với Quân Giao. Bên ngoài lạnh lẽo, cháu đi theo bên người bà ngoại cho ấm áp đi, đừng ra ra vào vào bị cảm, lại phải ăn thuốc đắng. Nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình, suy nghĩ một chút tính toán cho tương lai. Nàng nói như vậy, Vô Ưu cũng đành một lần nữa ngồi trở lại, còn vụng trộm chừng mắt nhìn Điêu thị đối diện một cái, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, người xấu. Hậu viện vẫn thu thập sạch sẽ như trước, cho dù là bên trong chuồng heo chỉ còn lại có một con heo mẹ mang thai, bên trong cũng là được thu thập thực gọn gàng, con heo mẹ to mọng kia, đang nằm ở trong ổ trải rơm thật dày, ngủ say vù vù. Thời điểm nàng vừa đi tới dị thế này, cho dù có được nội tâm cường đại hơn nữa, vẫn sẽ có loại cảm giác cô đơn như trước, loại cảm giác đó mơ hồ gần như một loại cảm giác chân không chạm đất, làm cho nàng gần như phát điên. Nhưng là đợi trí nhớ của người kia ùn ùn mà đến, đợi nhìn đến hai cái bánh bao nhỏ dáng người gầy sắc mặt vàng như nến kia, kỳ thật là nàng cảm thấy chính mình xong đời. Còn có một đám trí nhớ bị nhục nhã, bị tức giận mắng, bị chỉ trích, bị đâm chọc kia cũng đều làm cho nàng chịu đựng đủ. Quân Giao cho tới bây giờ không cảm thấy mình là người lương thiện, nàng có thể vì Quân Giao trước kia báo thù, lại chưa từng nghĩ tới muốn thay thế Quân Giao kia sống sót, ý tỷ là tỷ sẽ sống là chính tỷ ấy, chứ không phải cố gắng sống giống như Quân Giao trước kia. Nàng là người có tự tôn cùng kiêu ngạo mãnh liệt, sinh mệnh cho tới bây giờ đều là của chính mình, cũng không cách nào vì người khác mà sống, ở trong thế giới quan của nàng, cho tới bây giờ đều là vì chính mình mà sống. Đối với châm chọc khiêu khích không xem thường của những người đó, nàng cũng không khổ sở, chỉ là tức giận vì Quân Giao trước khi. Rõ ràng chỉ là một người mẹ chưa kết hôn, mặt ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, chuyện tình này ở kiếp trước không có gì lạ lùng, tại cái thời đại phong kiến lạc hậu này, đủ để đem một người bức chết. Cho nên, nàng phải bảo vệ hai hài tử kia, cho dù trước kia là của cái nữ nhân kia, nhưng hiện tại cũng là của nàng. Không có thay thế, nàng cũng sẽ không để cho mình làm một người thay thế. Tỷ, bên ngoài lạnh như thế, tỷ làm sao lại đứng ở chỗ này? Mộng Ni đã đi tới, trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, cô nương này liếc mắt một cái nhìn qua tuy rằng còn thực mảnh khảnh gầy yếu, nhưng sắc mặt hồng nhuận, bệnh trạng hơi lui. Trong phòng có một lão thái thái xảo quyệt, ta cảm thấy phiền, liền ra ngoài xem. Quân Giao hướng về phía Mộng Ni nháy mắt mấy cái. Mộng Ni che miệng cười khẽ, đi tới kéo cánh tay của nàng, nghiêng đầu khẽ tựa vào trên vai nàng. Nhị bà nội quả thật là người không dễ đối phó, ánh mắt kia giống như mang lưỡi câu vậy, trước kia cũng không ít lần ở trước mặt bà nội ta nói nương ta không đúng, ta cũng không thích bà. Mộng Ni, người trước kia là thấy tê thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi, Mộng Ni thân mình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Quân Giao, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, lại chỉ có vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Tỷ tỷ có phải nghĩ đến gì hay không? Ta trước kia thân mình thực yếu ớt, phần lớn thời gian đều ở trong phòng, tuy rằng nghe nương nói, nhưng là chỉ vì tỷ đau lòng, cảm thấy chúng ta giống như đồng mệnh tương liên vậy. Nhưng là về sau thời điểm lại nhìn thấy tỷ, cảm thấy tỷ đối với ta tốt lắm, hơn nữa cũng sẽ không đem ta làm bệnh nhân xem. Mộng Ni liền cảm thấy tỷ là người tỷ tốt nhất trên đời, mặc kệ người khác nói gì, ở trong lòng Mộng Ni chính là tốt nhất. Mỗi lần tiếp xúc đến thương hại trong mắt người khác, đều là thời điểm nàng thống khổ nhất. Cái loại tra tấn này cơ hồ so với phát bệnh càng thống khổ hơn. Nhưng là Quân Dao sẽ không, ánh mắt của tỷ ấy thực ấm áp. Giống như ánh nắng ấm trong mùa đông, làm cho nàng cảm thấy toàn thân không hề lạnh như băng như vậy, giống như nhiễm lên một chút ánh nắng mặt trời, làm cho nàng thực thích hơn nữa hai tiểu cháu ngoại kia, đáng yêu hiểu chuyện như vậy, cho dù là không biết cha ở nơi nào, bọn họ vẫn sống vui vẻ như vậy, Mộng Ni là thật lòng yêu thương, thế nhưng lại không có cảm xúc đáng thương, bởi vì nàng biết hai chữ này có bao nhiêu nặng nề. Muội nha đầu ngốc này, giống như đang cùng tỷ bái đường vậy, nói trịnh trọng như vậy làm gì? Quân Dao bị ngữ khí của nàng chọc nở nụ cười, trong lòng nàng cũng không khổ sở, làm chi lại xem như nàng giống như sắp khóc vậy. Nếu có người dám làm cho nàng khổ sở, nàng sẽ làm người nọ ngay cả khổ sở đều cảm thấy là loại xa xỉ. Hai tỷ muội ở tại hậu viện nói chuyện, trong phòng mọi người cũng đều ghé vào cùng một chỗ trò chuyện náo nhiệt. Chờ đến thời điểm Lưu Thầm tìm tới, nói là Đỗ thị tìm các nàng, hai tỷ muội lưỡng lúc này mới đi đến tiền viện. Nhưng là vừa đến tiền viện, lại nhìn thấy tới thêm một nhóm người nữa, nghe bọn hắn nói chuyện, những người này giống như chính là Lý Chính Dương gia thôn, lần này không có mang thê tử, chỉ dẫn theo hai con trai cùng một tôn tử mà thôi. Mà nhìn thấy Quân Dao cùng Mộng Ni, ánh mắt của một nam tử trong đó, không ngừng hướng trên người Quân Dao ngắm, bị Quân Dao phát hiện, một ánh mắt âm lãnh, làm cho sợ tới mức co rúm lại. Một mặt cười lạnh chậm rãi ở khóe môi phấn nộn gợi lên, hôm nay khả năng sẽ náo nhiệt không ít, Quân Dao nghĩ. Một phen nghênh đón, Lý Chính cùng hai con trai đương nhiên được nghênh vào phòng chính, mà cái tiểu tôn tử kia thì đi vào không đến một hồi, lại chạy ra đứng ở trên thớt trong sân, nhìn một đống thịt kia, nhìn không được còn sẽ vươn tay chọc chọc. Quân Dao cùng Mộng Ni đến phòng của Đỗ Thị, hai nàng dâu kia vẫn ngồi ở trên kháng như trước, trước mặt mỗi người đều đã chất không ít vỏ lạc. Hai người thấy Quân Dao tiến vào, đều là lộ vẻ mặt xấu hổ, sau đó xê dịch vị trí, để cho Quân Dao lên kháng. Quân Dao cũng không nói thêm cái gì, chỉ nghiêng người ngồi ở trên mép kháng, Mộng Ni cũng là chuyển chiếc ghế, ngồi ở bên cạnh kháng, cầm lạc chậm rãi bóc ăn. Cái kia, Dao Nhi à, vừa rồi đều là thím không tốt, cháu đừng để trong lòng, chúng ta đây cũng là không biết. Lương Thị cười làm lành nói, làm sao có thể, đại thẩm cũng không có làm sai cái gì, hơn nữa ta cũng không rõ trong lời nói của đại thẩm là gì ý tứ. Nàng lạnh nhạt cười, cháu xem Dao Nhi thím đều cùng cháu chịu nhận lỗi. Cháu cũng đừng nóng giận nữa, chúng ta dù sao coi như là người một nhà đúng không? Trong lòng Vu Thị có chút nghẹn khuất, nhưng cũng không thể không nhận lỗi, bằng không nếu ầm ĩ lên còn không phải uổng công đến một chuyến, ý là mất công đến mà không được ăn uống gì á. Phải biết rằng đồ ăn giết heo không phải là thời điểm gì cũng có thể ăn. Lời nói của hai vị thím ta cũng không hiểu, các thím làm gì khiến cho ta tức giận. Nàng có thể đứng dậy chạy lấy người sao, như thế nào đến phòng nào cũng không được an tĩnh. Những lời này của Quân Dao làm cho hai nữ nhân hết chỗ nói rồi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đỗ Thị còn muốn làm cho hai nhà dịu đi một chút, nhưng lại không nghĩ rằng Quân Dao căn bản là không cho các nàng ấy mặt mũi. Nhưng mà cũng đúng, vừa rồi ngươi không cho người ta mặt mũi, một câu xin lỗi, người ta sẽ nhận ngươi cho là ngươi là ai. Thấy không khí có chút cứng nhắc, cũng không sai biệt lắm đến thời điểm nên nấu cơm, Đỗ Thị liền đứng lên, nói với hai chị em dâu họ, được rồi, trời cũng không sớm, chúng ta đi làm cơm đi, đừng chờ những hán tử kia thúc giục. Có cái bậc thang, hai nữ nhân đương nhiên sẽ đi xuống, cũng là vỗ vỗ tay, xuống kháng đeo hài, đi theo Đỗ Thị đi rồi. Trong phòng cuối cùng an tĩnh lại, Quân Dao thế này mới thở dài một hơi. Mộng Ni, ta đến phòng muội nghỉ ngơi một lát, trong khoảng thời gian này hơi mệt. Nàng mệt mỏi nói, đi kháng phòng ta cam đoan ấm áp, tỷ tỷ đi đi. Mộng Ni gật gật đầu, nàng cũng biết Quân Dao trong khoảng thời gian này có bao nhiêu bận rộn. Muội giúp ta trông hai tiểu gia hỏa kia, nếu có chuyện gì, đừng quên đánh thức ta, nếu tìm ta cứ đưa bọn chúng đến phòng muội. Hôm nay nhiều người, hai tiểu gia hỏa kia không chắc có thể sẽ bị ủy khuất gì hay không, nếu là đúng như này, nàng sẽ không để ý đem sự tình nháo lớn. Đều nói mềm sợ cứng rắn sợ ngang ngược, ngang ngước sợ không muốn sống. Bất kể hắn là có cứng rắn bao nhiêu, ngang ngược bao nhiêu, không muốn sống bao nhiêu, chỉ cần làm cho đứa nhỏ của nàng bị ủy khuất, nàng đều có trăm ngàn loại biện pháp sửa trị bọn họ. đến phòng của Mộng Ni, Quân Dao trải đệm chăn ra, thế này mới ở phòng của Mộng Ni ngủ một lát. Chờ thời điểm nàng bị người ta đánh thức, nhìn đến Sảo Nhi trước mặt, sắc mặt không khỏi đại biến, nháy mắt liền âm trầm xuống. Xem ra chung quy là không thoát khỏi dự cảm của nàng. Ô ô, mẫu thân, ca ca ca xê. Sảo Nhi không ngừng đẩy đẩy Quân Dao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, một mảnh sưng đỏ. Quân Dao bỗng nhiên ngồi dậy, một tay đem Sảo Nhi ôm vào trong ngực, sau đó xuống kháng đeo hài, lắc mình liền ra khỏi phòng Mộng Nhi. Bên ngoài, không ai, nhưng là trong thượng phòng, lại đang huyên nháo. Quân Dao không hỏi Sảo Nhi chuyện như thế nào, bé hiện tại khóc thanh âm đều nghẹn ngào, tự nhiên là nói không rõ ràng. Chờ Quân Dao đi vào thượng phòng, nhất thời tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người nàng, đủ loại ánh mắt làm cho lửa giận của nàng nhanh chóng lên cao thành bão tố. Mà con trai bảo bối của nàng, lúc này đang bị Dương Thị ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một mảnh đỏ bừng, mà lại nhìn Dương Thị cùng Quân Chính Dân, lúc này đã muốn tức giận đến toàn thân phát run. Dao Nhi, Sảo Nhi không có việc gì đi. Hoa Thị đi tới cười hỏi. Quân Dao không trả lời Hoa Thị, lại lẳng lặng nhìn người ở đây, không khí lập tức lâm vào yên tĩnh hết mức, làm rơi một cây kim, đều có thể nghe được. Sao lại thế này, ta cần một cái giải thích để cho ta không tìm các ngươi phiền toái. Tầm mắt lạnh như băng của nàng, nhìn thẳng vào Lý Chính Dương gia thôn ngồi ở chủ vị phòng chính. Lý Chính trong lòng lục bục một chút bởi vì ánh mắt lạnh như băng kia của Quân Dao. Nhưng là hắn rất nhanh liền tĩnh tâm xuống được, dù sao sự tình hôm nay là hai hài tử của nàng không đúng. Khụ khụ, chẳng lẽ ngươi còn xem không hiểu, là hai hài tử nhà ngươi khi dễ tôn tử của ta, chẳng lẽ ta có thể xem tôn tử của ta bị đánh. Quân Dao nghe xong, ánh mắt liếc qua khóa ở cái đứa nhỏ bên người Lý Chính kia, thấy hắn cũng không có gì không khỏe, ít nhất trên mặt không có dấu bàn tay. Ta thấy tôn tử của ngươi tốt lắm, không phải còn vui vẻ. Vì sao chỉ có hai hài tử của ta, mỗi người một cái dầu bàn tay. Ai nha, Dao Nhi. Điêu Thị mở miệng, nhưng mà cũng chỉ nói mấy từ này. Ngươi câm miệng cho ta, chờ thời điểm ta hỏi ngươi ngươi hãy nói, nếu không đừng trách ta không để ý tình cảm thân thích. Nàng thản nhiên liếc mắt lườm Điêu Thị một cái, làm cho miệng của bà ta lập tức trương ở nơi đó, ngây ngốc nói không nên một chữ. Nhìn con trai vô ưu trong lòng Dương Thị, hướng về phía hắn vươn tay, chỉ thấy vô ưu trượt xuống khỏi người Dương Thị, đi đến trước mặt nàng, cúi đầu buồn bã nói, nương, vô ưu không bảo vệ tốt muội muội, người phạt ta đi. Buông nữ nhi xuống, Quân Dao ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về đầu đen nhánh kia của con trai, ôn nhu nói, vô ưu đừng tự trách, nói cho mẫu thân, là ai đánh các con. Vô ưu ngẩng đầu, ngón tay nho nhỏ thẳng tắp chỉ Điêu Thị đứng ở một bên, nương, là bà ta đánh muội muội. Một đạo tầm mắt giống như thanh kiếm vậy thẳng tắp bắn về phía Điêu Thị, chỉ thấy sắc mặt của bà ta, nháy mắt tái nhợt đáng sợ. Lúm đồng tiền tuyệt mỹ từ khóe môi Quân Dao tràn ra, sau đó chính là một tiếng cười trong như nước suối. Nhị bà ngoại, không biết ngài có thể nói cho ta biết hay không, vì sao phải đánh hài tử của ta. Nếu ngươi nói không nên lời một cái cớ danh chính ngôn thuận, ta đành tìm người đến chủ trì công đạo. Cái nam tử đứng ở bên cạnh Lý Chính kia nhìn thấy Quân Dao cười, không khỏi lộ ra một tia si mê, một tia thèm nhỏ dãi. Điêu Thị trong lòng một trận không yên, ánh mắt giống như cầu cứu nhìn về phía trượng phu Dương Thành Cường của mình, lại chỉ thấy hắn cũng không có nhìn mình, ngược lại cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Điêu Thị thật lâu không nói lời nào, chỉ trông mong nhìn nam nhân của bà, tươi cười của Quân Dao càng thêm sáng lạn. Nhưng lời nói ra miệng, lại làm cho người ở đây, người trong lòng đang bồn chồn. Chư vị có phải cảm thấy Quân Dao ta tính tình tốt không, nên mỗi người đều muốn đi lên xoa bóp, dẫm một cái. Thậm chí thừa dịp ta không ở còn đánh hài tử của tê. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng là không biết vì sao, dừng ở trong tai mọi người, lại giống như phù chú đòi mạng, sự tình hôm nay ta còn không biết là chuyện gì xảy ra, lại không ai có thể đi ra giải thích cho ta một chút. Làm cho ta biết hài tử của ta rốt cuộc sai ở chỗ nào. Tỷ là, Mộng Ni đứng ra, muốn cùng Quân Dao nói, lại bị Dương Hưng Nghiệp giữ chặt. Tỷ, vẫn là ta nói đi. Dương Hưng Nghiệp nói, sau đó nói lên sự tình xảy ra. Kỳ thật rất đơn giản chính là một mình tôn tử Lý Chính cảm thấy nhàm chán. Mà lúc này vừa vặn nhìn thấy hai huynh muội vô ưu cùng nhau đi ra đang chuẩn bị đi tìm Quân Dao, tiểu tử kia chạy lên, lôi kéo Sảo Nhi nói muốn cùng nàng chơi, còn nói muốn dẫn về nhà, Sảo Nhi đương nhiên là không muốn. Mà vô ưu cũng nhìn ra muội muội dãy dụa, liền tiến lên tách hai người ra, lại bị đối phương cao hơn hắn một cái đầu đẩy ngã xuống đất. Vô Ưu cũng bởi vậy tức giận, tiến lên lập tức đẩy ngã đối phương, mà một màn này đúng lúc bị Lý Chính thấy, nhất thời liền tức giận, nói là muốn giáo huấn hai cái hài tử, làm sao có thể khi dễ khách nhân, huống chi ông còn là người quen Hồ Phong Hoán Vũ ở trong thôn, đại tôn tử này chính là thịt trong lòng ông a, bình thường ngay cả cha ruột hắn cũng không dám răn dậy, huống chi là người ngoài. Mà đám người Dương lão gia tử cùng Hoa thị nói đây là tiểu hài tử đùa giỡn, nhưng là nhìn sắc mặt xanh mét kia của Lý Chính, Điêu thị đi lên cho mỗi đứa một cái tát, bọn họ chủ yếu là sợ liên lụy, cũng muốn ở trước mặt Lý Chính biểu hiện tự cảm thấy cùng Quân Giao có chút quan hệ, liền không khỏi lên mặt nói là thay thế Quân Giao giáo huấn hai cái đứa nhỏ không lớn không nhỏ này một chút. Chuyện tình sau đó chính là phát sinh lúc này. Quân Giao vừa nghe, vốn cũng không tức giận, dù sao cũng là đứa nhỏ đùa giỡn, cho dù là bị đánh, cũng là đứa nhỏ của mình thua kém, nhưng là sai ở, những người lớn này không nên cưỡng chế can thiệp, còn có Lý Chính này mưu toan lấy thế ép người. Vô Ưu, là như vậy sao? Nàng hỏi, sắc mặt Vô Ưu có chút trắng bạch, không biết là tức giận hay là sợ tới mức như vậy, nghe được lời nói của Quân Giao, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Chính một thân tác phong quan liêu, mặt mày khẽ nhướng, thản nhiên nói chẳng qua là tiểu hài tử đùa giỡn, Lý Chính can thiệp như vậy không tốt đi. Lý Chính Dương Mẫu Quốc hừ thật mạnh một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm Quân Giao, đương nhiên nói, đùa giỡn sẽ đem ta tôn tử đẩy ngã. Đùa giỡn như vậy, vạn nhất gặp chuyện không may thì sao? Vậy tôn tử ngươi đem con ta đẩy ngã, ngươi sẽ không sợ gặp chuyện không may? Nàng lạnh giọng hỏi lại. Ai biết một cái nam tử bên cạnh lại uống đến, con của ngươi há có thể so sánh với con ta cũng không phải là con hoang. Một câu, hiện trường lại một lần nữa lạnh xuống, mà cả nhà Dương lão gia tử sắc mặt đều cực kỳ khó coi, trừ bỏ Điêu thị cùng hai con dâu kia vui sướng khi người gặp họ. Dương Mẫu Quốc cũng là một bộ biểu tình thực bình thường, tựa hồ đối với lời nói của con mình cũng không ngoài ý muốn lắm. Quân Giao trong lòng cười lạnh, xem ra là vì vậy, đứa nhỏ của mình mới bị người khi dễ. Quân Giao cũng không để ý đám người Dương lão gia tử lắm, dù sao nếu chỉ là làm cho hai hài tử nhận sai hoặc là một cái bàn tay có thể bình ổn xuống, cũng có thể nhận, dù sao Lý Chính chính là nắm ăn uống của toàn bộ thôn nhân, vạn nhất đắc tội, về sau bọn họ liền khó có thể sống qua ở thôn nhỏ này. Nhưng lạc này cũng không có nghĩa là Quân Giao cho phép làm như vậy. Đứa nhỏ của nàng, chính mình cũng không đành lòng động một cây ngón tay, hiện tại cư nhiên bị người ngoài đánh một cái tát, nếu không khiển trách một phen, về sau còn không khi dễ đến trên đầu ba mẹ con bọn họ. Nghĩ đến đây, Quân Giao cúi mắt thản nhiên nói, ta chỉ cho các ngươi cơ hội một lần, hai cái bàn tay, đánh xong ta xem như việc này vốn chưa từng phát sinh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi thúi lắm. Con lớn nhất của Dương Mẫu Quốc nhất thời giơ chân, con trai này chính là vận mệnh của lão Dương gia, cho dù là thiên vương lão tử đánh, nhà bọn họ cũng sẽ liều mạng. Quân Giao, ta nể tình ngươi không hiểu chuyện, chuyện này liền như vậy quên đi, đều tan đi, hôm nay trong nhà giết heo, đừng nháo không thoải mái. Dương Mẫu Quốc vẫy vẫy tay ra hiệu nói, chính là Quân Giao lại nở nụ cười, hai má phấn nộn vốn trắng nõn kia, lại tản ra một cỗ quyến rũ sáng rọi. Lão gia này, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a, các ngươi đã không nắm chắc cơ hội lần này, thì không trách được tê. Nói xong, nàng thừa dịp mọi người không lấy lại tinh thần, tiến lên túm lấy con lớn nhất của Dương Mẫu Quốc một quyền nện đến trên mặt hắn, sau đó lại là một trận đá đánh tàn nhẫn, tất cả mọi người mắt choáng váng, chỉ đứng trơ ra sững sờ nhìn tình cảnh trước mặt, thanh âm bực bội đá đánh ở trên người kia từng trận ngấm vào trong lòng mọi người. Mà Dương Phong Niên lúc này đã đau đến ngay cả khí lực kêu rên đều không có, ở dưới một phen quyền đấm cước đá, rốt cục thừa dịp một cái khe hở thống khổ hô một tiếng, làm cho mọi người lấy lại tinh thần. Dương Mẫu Quốc tức giận đến râu đều vểnh lên, hé miệng muốn lớn tiếng răn dậy, Quân Giao lại dừng chân lại. Ngươi, ngươi độc phụ này, cư nhiên. Dương Mẫu Quốc bị chọc tức, nhìn con trai không ngừng quay cuồng kêu rên dưới đất, hận không thể giết Quân Giao này. Nga ta đánh, ngươi có thể đem ta như thế nào? Nàng vẻ mặt thản nhiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Phản, quả thực chính là phản. Dương Mẫu Quốc nhảy dựng lên, hướng về phía Dương Thành Cương tức giận nói. Đại Cương, không cho phép ngươi ngăn cản ta, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngoại tôn nữ không giáo dưỡng này của ngươi một chút. Lão gia này, xin chú ý cách dùng từ của ngươi, ngươi dạy ta, ngươi cho là ngươi là cái gì vậy? Nói xong ở trước mặt mọi người, từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài mặc ngọc đưa cho Lưu Sơn đứng ở cửa nói. Lưu thúc, ngươi đến trấn trên một chuyến, làm cho huyện lệnh đến một lần, cứ nói nơi này xảy ra án mạng. Vâng, chủ nhân. Lưu Sơn tiếp nhận lệnh bài, xoay người bỏ chạy. Huyện thái gia, Mọi người ở đây mắt choáng váng, nơi này làm sao có cái án mạng gì a, cư nhiên muốn mời huyện thái gì. Trong lòng Dương Mậu Quốc mặc dù có điểm không yên, nhưng là cũng cảm thấy Quân Dao là đang kêu gào càn rỡ, hư lạnh nói: "Tiểu nha đầu, ngươi cho là nha môn là nhà ngươi mở? Huyện thái gia nói đến là đến." Quân Dao lại không để ý tới hắn, đi đến trước mặt Điêu thị, nhìn bộ dáng co rúm lại của bà ta, mỉm cười, nâng tay ngay tại trên mặt bà ta ba ba chính là 10 cái tát, đánh đến khóe miệng bà ta rớm máu, gào khóc thảm thiết, sau đó dẫn hai hài tử đi ra ngoài, thời điểm ở cửa quay lưng lại, nói với Dương Hưng Nghiệp: "Hưng nhi, tỷ dẫn bọn chúng đi xoa xoa mặt, chờ huyện lệnh đến đây, để đi kêu tê. Người ở đây hôm nay một người cũng không cho phép đi, nếu không đến lúc đó bị phán cái tội danh lẩn trốn gì đó kia sẽ không chỉ đơn giản là ngồi tù như vậy." Chờ sau khi Quân Dao rời đi, Đỗ thị mới tiến đến trước mặt Dương thị, nhỏ giọng hỏi: "Đại tỷ, cái đen thuyền kia của Dao nhi là cái gì a?" "Như vậy dùng được, chỉ là cho bọn họ nhìn lệnh bày, huyện thái gia có thể đến." Dương thị cau mày, trong lòng đang vì hai cháu ngoại của mình đau lòng đấy, vừa định đi xem, nghe được lời nói của Đỗ thị, mới nói: "Là tín vật của ông chủ Phúc Phận Tửu Lâu trấn trên, nói là có lệnh bài này, nàng cũng là chủ nhân của Phúc Phận Tửu Lâu." Nói xong, liền xoay người rời đi, Quân Chính Dân cũng vội lo lắng đuổi theo. Những lời này, thanh âm vốn không lớn, nhưng là vì trong phòng thực yên tĩnh, cho nên mọi người muốn không nghe đến đều khó. Người khác không biết, nhưng là người không hề thiếu tiền nhàn rỗi như Dương Mậu Quốc mà nói, Phúc Phận Tửu Lâu cũng là như sấm bên tai. Nghe nói, Phúc Phận Tửu Lâu chỉ là chi nhánh, lại chiếm giữ ở Thanh Sơn trấn mấy năm, không thấy suy bại, cho dù là bao nhiêu nhà tửu lâu mọc lên không cách nào đặt chân mà đi tới cửa khiêu khích, kết quả đều bị huyện thái gia vừa nhốt vừa phạt. Hắn từng nghe rất nhiều người nói qua, ông chủ của Phúc Phận Tửu Lâu là người kinh thành, mà kinh thành kia là chỗ nào, đi hai ba bước liền có thể gặp được đại quan, quan nơi đó có thể so với huyện thái gia lớn hơn rất nhiều, tửu lâu có thể làm cho huyện thái gia cũng không dám trêu chọc, ông chủ sau lưng còn có thể yếu được. Hơn nữa, bình thường phía dưới đã xảy ra chuyện gì, đều là chuyện huyện thái gia phái vài cái bộ khoái, nhưng là hôm nay đâu cơ nhiên có thể mời được huyện thái gia, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, quả thực chính là đại sự nổ trời. Nghĩ đến đây, lúc này trong lòng Dương Mậu Quốc giống như 15 cái thùng nước bất ổn, lúc này đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.